rời nhà nửa năm, lại về quê nhà cho dù Ôn Nhã tâm tính đạm nhiên, cũng tránh không được kích động. Ôn Nhã gương mặt ửng đỏ lại thần thái sáng láng lôi kéo Gia Gia thô ráp bàn tay, cười làm Gia Gia trên dưới đánh giá. Ân, không béo cũng không ốm, khí sắc nhưng thật ra không tồi. Ôn Nhã nhếch miệng cười. Trình Gia Gia thực chiếu cố ta, ăn chủ đều cố ý làm bảo mẫu chú ý, trong trường học cũng đính hảo ngoạn, ta còn giao một cái bạn tốt, không thiếu cùng nàng cùng nhau chơi. Vận động so trước kia nhiều chút, khí sắc cũng sẽ hảo rất nhiều. Cơ Thuần Hoàn gật đầu, thần sắc hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Vậy là tốt rồi, ngươi tính tình quá tính, nhiều động động cũng hảo. Đi ta về nhà, hôm nay làm ngươi nãi nãi sát gà, mau chút thỉnh tài xế sư phó vào nhà, đại thật xa lái xe đưa ngươi trở về, quá phiền toái nhân ra. Chờ đem quà tặng đều nhắc tới nhà chính, Ôn Nhã đem chuẩn bị tốt bao lì xì đưa cho Gia Gia, nói tính toán sau, hắn Gia Gia cũng gật đầu tán thành. Tự mình đem bao lì xì nhiệt tình đưa cho tài xế. Cơm trưa Ôn Nhã cha mẹ cùng ba bá đều trở về nhà cũ ăn, người quá nhiều ngồi không dưới phân hai bàn. Cơ Thuần Hoàn mang theo nhi tử tôn tử nhóm nhiệt tình chiêu đãi tài xế, nữ nhân tiểu hài tử đều mặt khác ngồi cùng nhau. Người nhiều náo nhiệt, Ôn Nhã bên này một cái bàn nữ nhân tiểu hài tử mau 10 cái người, tiểu hài tử cái còi ồn ào đoạt đồ ăn, đại nhân la hét ầm ĩ hài tử, ồn ào nhốn nháo Ôn Nhã cũng không ăn. Nhiều ít, dù sao bụng cũng không đói bụng, giúp đỡ bên người có chút câu nệ thẹn thùng muội muội gắp đồ ăn. Ôn Nhã cùng muội muội ở chung thời gian kỳ thật rất ít, muội muội sinh hạ tới khi Ôn Nhã đã cùng Gia Gia trụ, chờ nàng muội muội lớn một chút Ôn Nhã lại nhập học. Bất quá huyết mạch thiên tính, muội muội nhà hồng một bữa cơm thời gian, liền cùng Ôn Nhã chậm rãi quen thuộc lên. Đối với Ôn Nhã này liền tưởng lưu tại nhà cũ cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ, bất quá ý tưởng này bị Gia Gia vô tình cấp ngăn cản, lý do chính là tỷ tỷ thân thể không tốt, lại đuổi mấy ngày lộ rất mệt, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ôn Nhã cũng xác thật rất mệt, tưởng ngủ nhiều hai ngày. Thu thập xong chén đũa, tiễn đi cha mẹ ba bá nhóm, đáp ứng muội muội cùng đi chơi sự, Ôn Nhã liền đơn giản rửa mặt chải đầu một phen, hồi chính mình phòng ngủ. Nằm quen thuộc trên giường, Ôn tản ra ánh mặt trời hương vị chăn bông, thật sâu hút khí cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Ở Trình gia tóm lại không phải chính mình ra, Trình gia trừ bỏ Trình lão gia tử ngoại, những người khác xem Ôn Nhã ánh mắt, liền theo tới tống tiền giống nhau. Kỳ thật nói trắng ra là, năm đó Cơ Thuần Hoàn cũng chính là trùng hợp thuật tay cứu người, Ôn Nhã ăn ở tại Trình gia, trường học cũng là Trình gia an bài, học phí cũng bị Trình gia cấp bao, chính là còn ân tình cũng đã vậy là đủ rồi, nàng kỳ thật cùng tống tiền không có gì hai dạng khác biệt. Đổi vị tự hỏi ai đều cảm thấy là tống tiền, nhưng Ôn Nhã không nghĩ làm Gia Gia thất vọng. Ôn Nhã không tính toán cùng Trình gia người có cái gì liên lụy, một cái trở thành báo ân cứu mạng, một cái toàn tâm vì cháu gái tính toán, nàng chỉ cần bình yên chỗ chi, không cho hai bên thêm phiền toái liền hảo. Sáng sớm hôm sau rời giường cơm nước xong, trước tiễn đi tài xế sư phó, Ôn Nhã liền hồi cha mẹ ra, hai cái ca ca các cưỡi một chiếc xe đạp, mang theo Ôn Nhã cùng muội muội cùng đi trấn trên. Ôn Nhã cùng hai cái ca ca thật lâu không gặp, ngày hôm qua trở về người nhiều chuyện tình cũng nhiều, không lo lắng nói nói mấy câu. Huynh muội bốn cái một đường từng người nói trường học sự tình. Ôn Nhã hai cái ca ca ở bọn họ tỉnh thành niệm đại học chuyên khoa, mới vừa vào tiết học hai người tuổi còn nhỏ, ở trong trường học tuy rằng không bị khi dễ, khá vậy bị trở thành tiểu hài tử. Sau lại phát sinh không ít chuyện mới tính dung nhập hoàn cảnh. Ôn Nhã lẳng lặng nghe, ca ca không có nói tỉ mỉ trải qua, Ôn Nhã cũng sẽ không cẩn thận dò hỏi, mỗi người đều sẽ có chính mình trưởng thành trải qua, chỉ có trải qua qua mới có thể học được trưởng thành. Trưởng thành lộ trình thượng, có lẽ điên quá, cuồng quá, thương tâm mất mát đau lòng quá, nhưng mỗi một loại trải qua đều sẽ có bất đồng hiểu được. Ôn Nhã sẽ không tự cho là sự cho rằng, nhân sinh thuận thuận lợi lợi không một điểm khúc chiết mới hảo. Ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau, chỉ có trải qua mưa gió đóa hoa mới càng mỹ lệ. Mà Ôn Nhã đi kinh đô đọc sách sự tình, hai cái ca ca có bất đồng cái nhìn. Đại ca cảm thấy nơi đó rốt cuộc không phải bọn họ quen thuộc ra, chỉ dựa vào thế hệ trước ân tình, Ôn Nhã ở bên kia tình huống khẳng định không bằng nàng nói như vậy. Làm Ôn Nhã đồng bào ca ca, Cơ Ôn Ngọc nhưng thật ra cảm thấy nàng muội muội có thể thu phục, bên kia dù sao cũng là thành phố lớn, đối tương lai phát triển cũng không tồi, đặc biệt là Ôn Nhã thân thể không tốt, thành phố lớn chữa bệnh cũng phát đạt, nói không chừng có thể trị hảo Ôn Nhã bệnh tình. Tiểu muội Nhã Hồng một bên an tĩnh nghe, cũng phi thường hướng tới thành phố lớn, đáng tiếc nàng hiện tại mới đọc tiểu học, tương lai muốn đi thành phố lớn, cũng muốn chờ thật lâu. Huynh muội bốn cái một đường cho tới trấn trên, đi trước cấp Nhã Hồng mua nàng suy nghĩ thật lâu cặp sách, Ôn Nhã lại thuận tiện cho nàng mua tân văn phòng phẩm, thấy muội muội hưng phấn gương mặt đỏ bừng, Ôn Nhã phút chốc. Ngươi, mua xong này đó lại đi hợp tác xá xả bố, Ôn Nhã tưởng cấp hai cái ca ca ở làm hai thân quần áo, đại học chuyên khoa rốt cuộc bất đồng trước kia, đã là nửa cái xã hội người, luôn là sẽ trước kính quần áo sau kính người. Chờ đồ vật mua không sai biệt lắm đã giữa trưa, huynh muội mấy cái cũng không cấp vội vàng về nhà, trực tiếp ở trấn trên duy nhất tiệm cơm muốn bốn chén nước sủi cảo. Thơm ngào ngạt rau cần sủi cảo một đưa lên tới, Nhã Hồng cũng không sợ năng, gấp không chờ nổi bắt đầu ăn. Hai cái ca ca cũng giống nhau, một bên ha nhiệt khí một bên hướng trong miệng tắc sủi cảo ăn. Nhưng thật ra Ôn Nhã ở Trình gia thức ăn vẫn luôn đều không tồi, chính là không đi Trình gia trước, cũng không thèm thành bọn họ như vậy. Hiện tại đồ vật thực lợi ích thực tế, sủi cảo 5 mao tiền liền có một chén lớn, thô sứ chén lớn cùng khuôn mặt nhỏ bùn giống nhau, nhân liêu cũng đủ, này một chén lớn đều mau đủ Ôn Nhã ăn một ngày. Ôn Nhã ăn 10 cái sủi cảo bộ dáng liền cảm thấy không sai biệt lắm no rồi, ngẩng đầu liền thấy hai cái ca ca đã mau thấy đáy, chính là so nàng tiểu vài tuổi muội muội cũng đã ăn hơn phân nửa sủi cảo. Cầm chén dư lại hơn phân nửa sủi cảo phân cho muội muội một nửa, dư lại phát cho đại ca, đứng dậy đi bệ bếp lại muốn hai chén thuận tiện đem tiền thanh toán. Chờ sủi cảo đưa lên, hai cái ca ca cũng không vô nghĩa, vung lên chiếc đũa liền khai ăn. Ôn Nhã liền một cái kính nhìn chằm chằm ba người bụng xem. Quả nhiên vẫn là trong nhà thức ăn không tốt, người trong bụng không nước luộc khẳng định liền dễ dàng đói, lượng cơm ăn cũng sẽ rất lớn. Chờ cơm nước xong về nhà trước, Ôn Nhã ở trấn trên thịt quán mua hơn 20 cân thịt, sau đó một phần hai nửa một phần mang về ra ra ra, một phần làm cho bọn họ mang về nhà. Chờ mau về đến nhà khi Ôn Nhã mới nhớ tới lấy nàng mẹ tiết kiệm tính cách, thịt khả năng muốn lưu đến ăn Tết sau thăm người thân, trong nhà có thể ăn đến cũng đúng. Rồi, dứt khoát làm cho bọn họ buổi tối tới nhà cũ ăn, Ôn Nhã quyết định buổi tối làm thịt kho tàu ăn. Đầu năm nay nông thôn một năm đều nghe không đến thịt vị đều bình thường, huống chi là phi thường lãng phí thịt kho tàu. Vì thế cơm chiều ở nãi nãi lại nhảy hạ, Ôn Nhã cắt hơn phân nửa thịt ba chỉ, trước đem thịt cắt thành tiểu đinh khối ở nước sôi trong nồi nấu một lăn, vớt ra tới rửa sạch sạch sẽ nồi lại thịt kho tàu. Món chính là thịt kho tàu nồi biên rán một vòng tạp mặt. Ba ba, sợ không đủ trong nhà đại già dày vương ăn, Ôn Nhã còn nhiều rán một nồi tạp mặt ba ba. Một đại bùn thịt kho tàu khởi nồi sau, lại đem hôm nay mua tới cá phiến thành phiến, dùng nhà mình yêm chế dưa chua làm một đại bùn cá hầm cải chua. Cấp hai cái ba bá ra đều tặng thịt kho tàu cùng cá hầm cải chua, ở Ôn Nhã nãi nãi cùng mụ mụ đau lòng hạ, người một nhà đều thống thống khoái khoái bắt đầu khén chiếc đũa khai ăn. Mới vừa ăn không bao lâu, Ôn Nhã hai cái ba bá ra lại. Đây, nghe được ra ra than tin tức. Ôn Nhã nhìn nhìn bá nương cùng đường tỷ khó chịu biểu tình, chưa nói cái gì trực tiếp đứng dậy đi phòng bếp cầm chén đũa. Nguyên bản còn rộng thùng thình bàn ăn, nhiều hơn hai nhà 15 khẩu người, hơn 20 khẩu người căn bản là ngồi không dưới. Không có biện pháp chỉ có thể đem đồ ăn tách ra, chia làm hai bàn ăn cơm. Ôn Nhã hai cái bá nương căn bản là mặc kệ bái đồ ăn bùn một cái kính chọn thịt ăn hài tử, các nàng chính mình tiện. Tay thượng không ngừng kẹp thịt ăn. Không một hồi liền một miệng du quang, rất sợ chậm ăn thiếu liền mệt lớn. Ôn Nhã xem một bàn chiếc đũa đong đưa, căn bản là không có ăn uống ăn cơm, sự tình hôm nay không nói rõ ràng, còn có làm ầm ĩ, có lẽ còn sẽ có lớn hơn nữa mâu thuẫn. Ôn Nhã trở về phòng đem lúc trước Tần Vân Vân cho nàng phong thư tìm ra, làm trò chính mình ba ba cùng ba bá mặt, đưa cho ra ra. Một bàn người tuy rằng chiếc đũa không ngừng, nhưng đôi mắt cũng đều nhìn chầm chầm phong thư xem. Cơ Thuần Hoàn không tiếp phong thư, buông chiếc đũa uống khẩu khẩu nóng hầm hập cháo, quét một vòng nhi tử tôn tử, hỏi Ôn Nhã nói, đây là gì? Cấp ra ra làm gì? Ôn Nhã mở ra phong thư, từ bên trong lấy ra một chồng mới tinh đại đoàn kết, nhàn nhạt giải thích nói, ta không phải vẫn luôn chính mình làm quần áo sao, vừa vặn đồng học ra làm trang phục sinh ý, nàng thấy ta chính mình làm quần áo kiểu dáng không tồi, liền lấy về đi cấp người trong nhà. Xem, nhà nàng người cũng cảm thấy kiểu dáng không tồi, làm ra tới không lo nguồn tiêu thụ, sau đó liền mời ta cấp vẽ chút quần áo kiểu dáng, này 2.000 đồng tiền là người ta cấp trích phần trăm tiền, về sau có tân kiểu dáng hòa xuống dưới cho nhân ra, chỉ cần bị chọn dùng liền còn có tiền lấy, này đó tiền cũng dùng không đến, liền cấp ra ra. Bàn ăn một trận an tĩnh, trước hết hoàn hồn chính là Ôn Nhã mẹ, buông chiếc đũa đá văng ra ghế liền bước nhanh lại đây, mở to hai mắt giật mình nhìn một sấp đại đoàn kết, có chút lắp bắp hỏi, liền mấy chương hòa liền cấp nhiều như vậy tiền. Hỏi xong nghĩ đến cái gì, vội vàng đau lòng tiếp tục hỏi, ngươi đứa nhỏ này cũng quá không biết nặng nhẹ, nhiều như vậy tiền liền tùy tiện loạn phóng, ngươi kia trong phòng cũng không khóa cửa ném cũng không biết, tiêu tiền cũng ăn xài phung phí, ngươi trở về mang những cái đó tinh quý đồ vật còn có hôm nay thịt cá đều là ngươi mua, ngươi cái này phá sản chết hài. Tử, có tiền cũng không phải như vậy hoa, tiền lấy lại đây mẹ cho ngươi phóng, ăn xài phung phí sớm muộn gì cấp hòa hòa xong. Cơ lão tam cũng vô tâm tình ăn cơm, nhìn lão gia tử liếc mắt một cái không hé răng, hiển nhiên cũng là như thế này tưởng. Ôn Nhã nãi nãi đẩy đẩy lão nhân, cơ thuần hoàn hoàn hồn trước chừng mắt nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, đột nhiên một cái tát chụp ở trên bàn, cơ thuần hoàn dùng sức rất lớn, trên bàn trước chén đũa đều đi theo một cái nhảy nhót. Còn ở mặt khác một bàn thượng đoạt thịt ăn mấy cái tiểu hài tử cũng không dám hé răng, hàm chứa chiếc đũa chuyển trọng mắt nhìn trong phòng đại nhân. Cái này tiền chính ngươi thu, lưu trữ chính ngươi dùng, phóng bên người không an toàn, minh cái ra ra liền bồi ngươi đi tồn lên. Các ngươi huynh đệ mấy khẩu tử cũng đừng kêu oan, một đống tuổi liền nhi tử đều mau thành ra, còn mỗi ngày liền biết nhìn chằm chằm lão nhân đồ vật, lão tử dưỡng các ngươi lớn như vậy, cũng cho các ngươi đều thành ra lập nghiệp, không nợ các ngươi một chút, mỗi ngày lông gà vỏ tỏi đồ vật đều có thể nhìn đến trong mắt đi, tiền đồ. Cơ thuần hoàn thấy ba cái nhi tử cúi đầu không hé răng, làm lão nhân càng thêm hỏa đại. Lão tam các ngươi cũng đừng cho ta để nha đầu là các ngươi khuê nữ, sớm làm gì đi, hiện tại như thế nào không chê khuê nữ không còn dùng được. Các ngươi hai vợ chồng muốn thật đương nàng là các ngươi thân khuê nữ, cũng đừng nhìn chằm chằm nàng trong tay tiền. Nghe thấy nha đầu chính mình nói nhẹ nhàng, các ngươi vuốt lương tâm nói kiếm tiền dễ dàng như vậy, các ngươi hai vợ chồng một năm vội đến cùng mới có thể tránh nhiều ít. Nha đầu không cùng các ngươi thảo tiền dùng, các ngươi cũng đừng nghĩ nàng trong tay tiền, nàng một người ở kinh đô, dùng tiền địa phương có rất nhiều, các ngươi hai vợ chồng kiếm tiền dưỡng nhi tử là các ngươi trách nhiệm của chính mình, đừng thế nhưng đánh oai chủ ý. Hải tử từ sinh hạ tới thân thể không hảo không phải nàng sai, vốn dĩ chính là các ngươi làm phụ mẫu chưa cho nàng một cái hảo thân thể, ngược lại là nha đầu từ sinh hạ tới, trừ bỏ không thể cho các ngươi sai xử ngoại, liền chưa cho các ngươi thêm phiền toái quá. Lão đại lão nhị cũng đừng cảm thấy ta bất công, nhân tâm đều là thịt lớn lên, nha đầu có thể không hề giữ lại đem tiền toàn giao cho ta, các ngươi kết thân nhi tử cái kia có này phân tâm, chính mình làm không được cũng đừng mỗi ngày quái lão bất công. Ăn xong rồi liền cút cho ta, nhìn liền phiền lòng, thành bộ dáng gì. Ôn Nhã quá cái này năm không phải thực vui sướng, từ năm trước lần đó ra ra tính tình đi lên đa phát một đốn tiêu sau, Ôn Nhã liền biết muốn chuyện xấu. Người đều này đây chính mình lập trường tới suy xét sự tình bản thân ích lợi, tiền là Ôn Nhã chính mình tránh lại có thể như thế nào. Các nàng sẽ cảm thấy lão gia tử nếu không phải bất công, cái gì chuyện tốt đều là chỉ nghĩ Ôn Nhã, năm đó đính hôn khả năng chính là này nàng cháu gái. Ôn Nhã lấy tiền ra tới bổn ý, chính là công đạo nàng tiêu tiền lai lịch, vốn là muốn cho bá bá bá nương biết không là ra ra bất công, trộm cho nàng tiền loạn hoa, làm cho các nàng có thể cảm thấy cân bằng, đại gia cũng hòa thuận vui vẻ, nhưng kết quả sự cùng người phản, cái này không ngừng bá nương các nàng. Ôn Nhã cảm thấy nàng ba mẹ cũng bị mắng không dám ngẩng đầu, không dám hướng lão nhân phát hỏa, liền đối với Ôn Nhã tỏ vẻ bất mãn. Ở người nhận chi, nhi nữ khi còn nhỏ cha mẹ toàn quyền đương ra là ở bình thường bất quá sự. Từ ngày đó lúc sau, bọn họ đối Ôn Nhã phảng phất cách đến xa hơn, hình như là toàn không lo Ôn Nhã là nữ nhi. Thậm chí Nha Hồng tưởng thân cận Ôn Nhã, cũng bị lệnh cưỡng chế về nhà làm việc đi. Ôn Nhã cười khổ, trước mấy đời chưa từng có gặp phải chuyện như vậy, chính là kiếp trước ở Bạch gia cha mẹ cùng một gia cha mẹ trung gian, cũng có thể tìm được chung sống hòa bình cân bằng. Điểm, nhưng đời này thân sinh cha mẹ lại càng lúc càng xa. Nghĩ lại vài ngày sau, Ôn Nhã cảm thấy đại bộ phận vẫn là chính mình vấn đề. Nàng có tương đối đặc thù trải qua, từ sinh hạ tới tư duy cũng vẫn luôn là lý trí thành nhân, thói quen tiếp thu cha mẹ toàn thân tâm ái, sau đó hồi lấy làm con cái ái. Mà này một đời cha mẹ, lại là từ vừa sinh ra liền ghét bỏ nàng, trong nhà trong đất việc nhiều, cả ngày đều vội vàng làm việc lấp đầy bụng, trọng nam khinh nữ trong nhà hài tử. Cũng nhiều, huống chi Ôn Nhã không có hài tử thiên tính đối cha mẹ thân cận, suy nghĩ cẩn thận mấu chốt, nhưng không chờ Ôn Nhã nghĩ đến hòa hoãn quan hệ hảo biện pháp, đầu năm bốn Trình gia liền tới xe tiếp nàng. Rõ ràng muốn qua tháng riêng 16 mới khai giảng, Ôn Nhã trở về trước cũng cùng Trình lão gia tử nói tốt chính mình ngồi xe lửa trở về, như thế nào đột nhiên tới đón nàng không nói, còn tới sớm như vậy. Tới đón Ôn Nhã hồi kinh, vẫn là tuổi trẻ đưa Ôn Nhã trở về. Vị kia sư phó, hỏi tài xế sư phó nguyên nhân hắn cũng không rõ ràng lắm nguyên do, chỉ nói là Trình lão gia tử làm tới đón. Xe đã tới, không quay về là không có khả năng. Cùng tài xế thương lượng một chút, ở nhà lại nhiều đãi hai ngày. Hai ngày này Ôn Nhã cơ bản đều là buổi sáng liền hồi cha mẹ ra, hy vọng có thể cùng cha mẹ hòa hoãn quan hệ. Nhưng cho dù có ca ca ở một bên hòa hoãn không khí, cha mẹ người liền đối Ôn Nhã không nóng không lạnh, làm Ôn Nhã có chút khí thỏa. Liền kém không có trực tiếp hỏi cha mẹ thế nào mới có thể không như vậy, nơi nào sai rồi nói ra nàng có thể sửa a. Đáng tiếc cha mẹ phảng phất chính là hạ quyết tâm, chính là mặc kệ Ôn Nhã, chỉ đương không cái này nữ nhi. Đều nói cha mẹ đối con cái ái, có thể làm lơ nhi nữ phạm phải đại sai tiểu sai, nhưng như thế nào đổi đến nhà mình cha mẹ trên người liền như vậy mang thù đâu. Không có biện pháp, sơ sáu sáng sớm ăn cơm sáng, ở ra ra nãi nãi cùng các ca ca tiễn đưa hạ. Ngồi xe rời đi về kinh đô, ở trước khi đi một đêm, trộm cấp nhà mình hai cái ca ca mỗi người 500 đồng tiền, muội muội đến không dám đưa tiền, Ôn Nhã dựa theo nàng yêu thích cấp mua hai bộ quần áo. Nghỉ đông thời gian đoạn, Ôn Nhã cũng không có thời gian làm, cha mẹ cùng ra ra nãi nãi cũng đều là trực tiếp mua. Hồi trình tốc độ xe thực mau, Ôn Nhã buồn bực không vui 3 ngày nửa giờ gian liền trở lại kinh đô, chỉ là mới vừa tiến Trình ra, liền thấy Trình lão gia tử con cháu đều ở nhà. Ôn Nhã nghĩ nghĩ có thể là ăn Tết Trình ra người cùng nhau quá, cường đánh lên tinh thần đem trong nhà mang đến thổ trứng gà giao cho bảo mẫu. Ở Trình lão gia tử ý bảo hà ngồi hắn bên cạnh, một hỏi một đáp nói ăn Tết thú sự. Trình gia đời cháu đã sớm đã trở về phòng, nhưng thật ra Trình lão gia tử 3 cái nhi tử cùng con dâu ngồi ở một bên yên lặng nghe, nghe được buồn cười chỗ cũng hợp với tình hình cười cười. Bồi nói có một hồi lời nói, Ôn Nhã cố nén đánh hà hơi. Sao, ở phía sau tòa là có thể nằm nghiêng ngủ, nhưng rốt cuộc một đường sóc này không bằng nằm trên giường thoải mái. Ôn Nhã suy đoán lão gia tử sớm như vậy liền phái xe tiếp nàng, khả năng có việc tìm nàng, chỉ là Ôn Nhã cũng thật sự không thể tưởng được có chuyện gì cùng nàng có quan hệ. Uống lên khẩu nước ấm, thẳng thắn eo nỗ lực không hiện ra mệt mỏi, kiên nhẫn nghe Trình lão gia tử từ hắn tuổi trẻ gây dựng sự nghiệp bắt đầu, trải qua quá đủ loại sau bạn già rời đi, sinh ý. Từ thịnh đến suy ở sau lại chậm rãi khôi phục, sau đó lại đem sinh ý giao cho 3 cái nhi tử. Than hiện tại sinh ý khó càng ngày càng khó làm, một cái vô ý liền bồi quang tiền vốn. Cuối cùng tổng kết sau, mới dò hỏi Ôn Nhã nói, Ôn Nhã có phải hay không cùng Tần gia tiểu thư quan hệ thân cận? Qua mấy ngày Tần gia tiểu thư sinh nhật, đã đưa tới thiệp mời. Tần gia tiểu thư sinh nhật ngày đó, cũng có thể cùng 3 cái ba bá cùng đi thôi, nếu Tần tiểu thư là ngươi bằng hữu cũng nên đi xem bằng hữu. Tần gia đương gia thủ đoạn ánh mắt đều không tồi. Năm đó có thể ở đại náo động trung dáng sừng sững không ngã, cũng không phải là người bình thường có thể làm được, lão nhân cũng không thể không bội phục a. Tần gia tiểu thư nếu không có ngoài ý muốn, hẳn là chính là Tần Vân Vân. Có chút hiểu rõ Trình gia như vậy đột nhiên đi tiếp nàng, nhưng Ôn Nhã cảm thấy thương nhân trục lợi, sinh ý thượng sự tình, Tần Vân Vân cũng can thiệp không được đại nhân quyết định. Trình gia hoặc là muốn dùng hai người chi gian hữu nghị từ mở rộng ra cảm tình bài. Bất quá không phải Ôn Nhã quá con buôn, tựa như Trình lão gia tử nói như vậy, có thể ở hỗn loạn niên đại hạ còn vững như Thái Sơn không chịu liên lụy, càng thêm sẽ không bởi vì điểm này thủ đoạn nhỏ là có thể tiếp cận, hơn nữa còn có thể như Trình Gia Nguyệt, kéo gần hai nhà quan hệ. Bất quá Ôn Nhã cảm thấy Trình lão gia tử có lẽ cũng rõ ràng, nàng đi Tần gia cũng khởi không được cái gì tác dụng, nhiều nhất chính là lấy cớ bắt chuyện một cái mở đầu. Đáp ứng rồi Trình lão gia tử cùng đi yêu cầu, Trình lão gia tử lại nói yến hội thời gian, còn có đi ngày đó đi nên như thế nào ứng đối bí quyết, cùng với yêu cầu xuyên y phục sau, mới mở miệng làm Ôn Nhã đi nghỉ ngơi. Ôn Nhã rốt cuộc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười cáo từ sau liền trở về phòng, cũng không tinh lực tắm rửa, đơn giản rửa mặt chải đầu sau rút đi áo khoác cùng y nằm trên giường. Nhức mỏi cơ bắp được đến thả lỏng, nhẹ nhàng thoải mái thở dài, đến nỗi mặt khác sự tình, đến lúc đó lại nói cũng không muộn. Nàng hiện tại ký túc ở Trình gia, Trình lão gia tử tự mình mở miệng, nàng căn bản là vô pháp cự tuyệt, không thể không nhiều lắm suy xét một ít. Lâm vào ngủ say trước, Ôn Nhã nghĩ khi nào có chính mình phòng ở thì tốt rồi. Trong phòng khách, ở Ôn Nhã rời đi sau, Trình lão gia tử liền mang theo ba cái nhi tử trở về thư phòng. Ngồi ở án thư mặt sau dựa ghế, Trình lão gia tử thâm nhíu mày, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, nhàn nhạt nói, đáng tiếc, Ôn Nhã kia nha không chỉ có thông minh, tâm tư cũng linh hoạt, tiểu lục cưới Ôn Nhã tương lai đối hắn cũng trợ giúp rất lớn. Này hơn nửa năm ở chung, đối kia nha đầu tâm tính cũng hiểu biết, tuy rằng thân thể có chút nhược, nhưng không lấy vật hỉ không lấy mình bi tâm tính, càng khó chính là hào phóng có chừng mực. Nguyễn gia kia nha đầu tâm nhãn sống, làm việc cũng có chút thượng không được mặt bàn, so ra kém Ôn Nhã. Trình lão tam nhìn hắn cha liếc mắt một cái, không ủng hộ nói, cơ gia một đám thổ bùn, cùng chúng ta gia môn đệ kém quá nhiều, hơn nữa Minh Châu kia nha đầu cũng không tồi, sinh ý phương diện ánh mắt tinh chuẩn, khó được là cùng tiểu lục cũng thanh mai trúc mã cảm tình cũng thâm. Cơ gia cái kia nha đầu, ta cảm thấy cũng chính là vừa khéo vào Tần gia tiểu thư mắt. Đã qua tuổi nửa trăm, Trình lão đại nhìn mắt tiểu đệ, hắn tương đối tán thành nhà mình cha nói, ngẫu nhiên hồi nhà cũ tới gặp phải kia nha đầu, cũng chưa bao giờ thấy nàng có a du hành động, vẫn luôn đều tiến thối có độ, làm nhân tâm sinh hảo cảm. Đôi mắt là tâm linh cửa sổ, cơ gia kia nha đầu trừ bỏ đối lão gia tử thân cận chút, đối bọn họ Trình gia những người khác, cũng không chủ động tiếp cận. So với tiểu đệ chướng mắt nhân gia, cơ gia kia nha đầu đồng dạng không nghĩ cùng Trình gia có quá nhiều liên lụy. Được rồi, nói liền thôi. Lần này khó khăn bắt được Tần gia thiệp, nếu có thể cùng Tần gia đáp thượng lời nói, nói không chừng trong tay này bút sinh ý hẳn là không sai biệt lắm có thể bắt lấy tới. Chúng ta Trình gia nửa vời treo, muốn ở tiến thêm một bước còn phải dựa người kéo một phen. Trình lão gia tử nói làm nhi tử đều im tiếng, năm đó hỗn loạn thời kỳ, Trình lão gia tử mang theo tiểu nhi tử trốn rồi đi ra ngoài, hai cái đại nhi tử ở trong kinh trống, rốt cuộc Trình lão gia tử rời đi những người đó cũng không dám quá mức, hảo huyền mới không làm Trình gia hoàn toàn suy tàn. Chờ lão gia tử cùng con thứ ba sau khi trở về, trước kia một ít nhân mạch cũng phục khởi, nhưng Trình gia cũng chỉ có thể xem như tiểu phúc có thừa. Cùng Tần gia so sánh với căn bản là không coi là cái gì. Lần này có thể bắt được thiệp mới, cũng coi như là lấy Ôn Nhã phúc. Bởi vì ngày đó là Tần gia tiểu thư sinh nhật, cho nên Tần gia mới cho Trình gia tặng thiệp mới. Chỉ là có chút sự tình Trình lão gia tử cũng ngượng ngùng nói quá mức rõ ràng minh bạch, ở tiểu bối trước mặt cũng là muốn thể diện. Trình lão tam hai mắt sáng ngời, có chút hưng phấn. Ba, nếu không ngày đó làm Mỹ Vân cũng cùng đi đi. Tần gia đại thiếu cùng Mỹ Vân tuổi không sai biệt lắm, nói không chừng liền có duyên đâu. Dễ nghe điểm là có duyên, kỳ thật nói trắng ra là có thể cùng Tần đại thiếu kéo lên quan hệ, đối Trình gia cũng chỉ có chỗ tốt, đương nhiên nếu Trình Mỹ Vân có thể gả cho Tần đại thiếu liền càng tốt. Đáng tiếc Trình lão gia tử nhíu mày nghĩ nghĩ, quyết đoán lắc đầu, loại chuyện này cũng liền ngẫm lại, căn bản là không có khả năng phát sinh. Liền sợ đến lúc đó gà bay trứng vỡ, mặt trong mặt ngoài đều ném vào, Trình gia cũng là cái trong ngoài không phải người. Ngươi thiếu đánh chút oai chủ ý, làm việc muốn ổn thỏa, đến lúc đó các ngươi ba cái mang theo Ôn Nhã cùng đi là được, có thể nhiều giao tiếp chút nhân mạch càng tốt, tiến thối có độ nhớ lấy mọi việc không thể quá mức. Thấy ba cái nhi tử gật đầu, Trình lão gia tử vẫn là không thể yên tâm, con cháu đều có con cháu phúc nói dễ dàng, Trình gia thật vất vả khôi phục cho tới hôm nay loại này cục diện, hiện tại kinh tế sống lại, chỉ cần có nhân mạch buông ra tay đi làm, Trình gia còn có thể tại thượng một cái bậc thang. Mắt thấy cơ hội liền ở trước mắt, Trình lão gia tử sao có thể bình tĩnh xuống dưới. Công đạo tốt một chút công việc sau, lại phân phó lão tam, làm nàng tức phụ chuẩn bị Ôn Nhã ngày đó muốn xuyên y phục sau, liền đem nhi tử đuổi ra ngoài. Chờ nhi tử rời đi tính tòa một hồi, mới dọn xong bút mực tỉ mỉ ngưng thần, huy bút vũ mặc. Yến hội là buổi tối cử hành, trưa hôm đó Trình lão gia tử tam nhi tức liền đưa tới một bộ màu đen bó sát người trường khoản váy liền áo, còn có nguyên bộ trang sức. Quần áo rất lớn khí bảo thủ, chỉ là lại làm Ôn Nhã vô ngữ sau một lúc lâu, loại này quần áo căn bản là không thể ở bên trong áo sơ mi phục. Liền nàng này tiểu thể trạng, không nói có thể hay không khởi động này bộ phi thường đại khí thành thục quần áo, liền nói này đại tháng riêng a khí thành xương thời tiết, ăn mặc sao hơi mỏng mát mẻ váy, ra nhà ở phải nằm xuống. Ôn Nhã nhưng không tính toán cùng chính mình thân thể không qua được, lay tủ quần áo một vòng, chọn kiện màu đỏ tám phần tay áo màu đen áo lông lót nền, màu đen chân nhỏ quần màu đỏ vải bạt dày, mao quần cũng ấm áp sấn ở bên trong. Vì người khác mặt mũi, tới ngược đãi chính mình vẫn luôn đều không phải Ôn Nhã tính cách, lại nói đưa tới lễ phục cẩn thận ngẫm lại liền không có hảo tâm. Ôn Nhã không tin Trình Tam Thái Thái không rõ ràng lắm nàng tình huống thân thể. Ôn Nhã đều hoài nghi chính mình trên mặt có phải hay không liền viết tự ngốc tử hai tự, lúc trước mới vừa tiến Trình ra môn liền đầu tiên là bị hố, hiện tại lại tơi này bộ mịt mờ hố người, nàng liền thật nên ánh mắt thiển cận a. Ở phòng khách tập hợp sau, Trình ra ba cái nhi tử đối Ôn Nhã quần áo ghé mắt, Trình lao ứng chính là thẳng gian nhíu mày, ngữ mang chất vấn nói, như thế nào xuyên này thân quần áo, ngươi a di đặc biệt làm Mỹ Vân cùng Minh Châu bồi cùng đi mua. Lớn như vậy yến hội không thể thất lễ. Ôn Nhã không sao cả cười cười, không lắm để ý, không quan hệ, ta còn là xuyên loại này quần áo tự tại một ít, dù sao cũng chỉ là đi theo đồng học chơi, ta đồng học sẽ không để ý này đó. Trình lão tam còn muốn nói cái gì, bị nhị ca kéo một chút, thần sắc không kiên nhẫn nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, quay đầu liền dẫn đầu rời đi. Trình gia đại nhi tử tuổi tác cùng Ôn Nhã đại ba bá không sai biệt lắm đại, người nhìn cũng tương đối ôn hòa ái cười. Ở để trước rời đi sau đối Ôn Nhã cười cười, hòa ái giải thích Trình lão gia tử hôm nay không thoải mái, cho nên mới không xuất hiện. Ôn Nhã tỏ vẻ không quan hệ, an tĩnh đi theo bọn họ phía sau. Ôn Nhã tuy rằng không có đi qua Tần gia, nhưng từ Tần Vân Vân mỗi ngày đều không uổng kính là có thể kỵ xe đạp tới Trình gia tiếp nàng đi học. Liền suy đoán Tần gia ly Trình gia lộ trình hẳn là không tính xa. Quả nhiên ngồi trên xe sau liền hướng kinh đô trung tâm vòng sử thong thả đi, xe một đường đi chậm hơn nữa hồng đèn đường dừng xe, không đến 20 phút liền đến Tần gia. Tần gia vị trí không giống Trình gia như vậy tiểu biệt thự, mà là phi thường có cổ phong đặc sắc nhà cũ, có phục cổ đặc sắc phi cơ phòng ốc, cùng lâm viên thức hoa viên, chỉnh thể chiếm địa diện tích không sai biệt lắm có 600 bình tả hữu. Ở cái này chen chúc trung tâm kinh đô mà nói, thật sự phi thường đại. Tần gia cùng điểm du lịch có chút tương tự, đại khí trang nghiêm khí phái, đặc biệt hiện tại còn khách đông như mây. Loại này phòng ở tựa như cổ đại đại gia nhà giàu, nhưng Ôn Nhã tổng cảm thấy như vậy phòng ở, chủ cái một hai ngày là tình thú ưu nhã, lâu dài định cư ở bên trong này, sẽ làm người sinh ra xã hội tách rời cảm. Nghĩ đến Tần Vân Vân hoan thoát hoạt bát tính cách, từ nhỏ liền tại đây loại trong hoàn cảnh lớn lên, thật khó cho nàng có thể dưỡng thành kia phó tính cách. Ôn Nhã từ quê quán sau khi trở về, cũng không cùng Tần Vân Vân liên hệ quá, giống như các nàng hai cái giao tế cơ bản đều là ở trong trường học, lần này có chút lỗ mãng tới Tần gia, nếu có thể Ôn Nhã vẫn là không muốn lại đây. Hai người giao lưu chỉ là trường học, Ôn Nhã cũng hy vọng có thể vẫn luôn bảo trì đơn thuần quan hệ, liên lụy quá nhiều sau lưng sự tình. Đối hai người cảm tình lâu rồi cũng có ảnh hưởng. Yến hội phòng khách rất lớn, thập niên 80 yến hội hình thức, cùng phim thần tượng yến hội kém rất nhiều, rốt cuộc cách quá nhiều năm, cũng cách quá nhiều xã hội không khí. Phô đỏ sập trường vải nhung bàn dài thượng, bãi đầy điểm tâm cùng đồ ăn, lánh nhiệt nhức mỏi mọi thứ đều trang ở bạch sứ sàn xe. Ôn Nhã sờ sờ có chút bẹp bẹp bụng, nhìn ánh mắt nhìn khiến cho người có muốn ăn tiệc đứng bàn. làm bộ không thèm để ý dường như không có việc gì rời đi tầm mắt. Ôn Nhã cơm trưa mới ăn một nửa, đã bị đánh gãy, đến bây giờ cũng không ăn cái gì đồ vật. Yến hội thính đã tới không ít người, top 5 top 3 tụ ở bên nhau, chỉnh ra ba vị ở tiến vào sau, đơn giản phân phó Ôn Nhã vài câu liền từng người rời đi. Ôn Nhã nhìn một vòng, không có trong ban quen thuộc đồng học, Mặt Thục cũng không có, rất là nhàm chán. Nghĩ đợi lát nữa nhìn thấy Tần Vân Vân. Sau, đem cho nàng chuẩn bị quà sinh nhật đưa lên sau, chuyện thứ nhất liền phải trước làm nàng bồi tìm chút ăn, lui tơi phục vụ sinh, bưng không phải lạnh như băng rượu, chính là không nhiệt khí đồ uống, tưởng uống ly nước ấm cũng chưa mà tìm. Tào Tháo không trải qua niệm, Ôn Nhã bên này chính nhắc mãi Tần Vân Vân, bên kia liền nghe được Tần Vân Vân vui sướng kêu gọi. Ôn Nhã, ngươi thật sự tới, ta ca nói thật là quá chuẩn, vốn dĩ ngươi nghĩ ngươi không thể tới còn phi thường thất vọng đâu. Thật lâu không gặp mặt, nhìn thấy Tần Vân Vân Ôn Nhã cũng rất cao hứng. Hôm nay Tần Vân Vân là thỏ tinh, ăn mặc một bộ màu đỏ rực lăn mao biên đường trang, có điểm giống đời sau lễ nghi tiểu thư xuyên cái loại này, bất quá bởi vì thời tiết là mùa đông, váy đổi thành loa quần. Cùng một đoàn hỏa dường như hướng nàng bên này di động lại đây, Ôn Nhã có thần, không biết đôi mắt nên đặt ở chói mắt trên quần áo, vẫn là rõ ràng hóa trang sau má hồng thượng. Quả nhiên tú sắc khả san, Ôn Nhã hiện tại cảm thấy bụng đều không đói bụng. Vân Vân, ngươi hôm nay này trang điểm thật sự quá có cá tính, người thành phố ánh mắt quá cao lớn thượng, bọn yêm tiểu thôn cô chỉ có thể một bên chiêm ngưỡng ngài vinh quang. Thân, ly ta xa một chút, thân cận quá yêm sẽ bị ngươi vạn trượng quang huy cấp đâm bị thương. Đừng trách Ôn Nhã, chủ yếu là Tần Vân Vân này một thân quá có khôi hài khí chất, một thân đỏ thẫm đường trang cũng không gì, tuổi dậy thì thiếu nữ ăn mặc cũng nhiệt tình như lửa, ép tới chủ nhan sắc, nhưng mấu chốt là kia trên mặt hoa trang. Hắc lông mày đỏ thẫm môi màu hồng má hồng, Ôn Nhã càng xem càng cảm thấy cả người đều không tốt. Đặc biệt Tần Vân Vân thế nhưng còn tự mình cảm giác thực tốt đẹp thần thái, tuy rằng đầu năm nay đều là tế hắc mi đỏ thẫm má đỏ thẫm môi, mà khi bên người thân cận người như vậy trang điểm, cũng thật tâm chịu không nổi a. Như thế nào khó coi sao? Ta cầu hai ngày, ta mẹ mới đồng ý chuyên môn giúp ta hóa trang, loại này hóa trang nhưng nhất lưu hành. Bản tin thời sự người chủ trì đều hòa này trang. Ôn Nhã bất đắc dĩ mắt trợn trắng, càng xem càng cảm thấy mắt đau, còn không bằng không hòa. Tỷ tỷ a, ngươi lão nhân gia năm nay mới hoa quý thiếu nữ, dùng đến này phó đả phẫn sao, ta đã đói bụng, bồi ta tìm chút ăn trước, ta ở giúp ngươi dọn dẹp một chút, nhìn mắt đau. Tần Vân Vân vuốt mặt, có chút do dự cũng có chút hoài nghi nói, thật sự khó coi. Sao, ta cảm thấy khá tốt đi. Thân, đỉnh này mặt ra tới thật là dũng khí đáng khen, ngươi không cảm thấy ta như vậy phấn nộn đáng yêu nữ sinh cùng ngươi chạm cùng nhau, chỉnh một thanh thuần giai nhân ném ngươi tục tằng mỹ nhân hai con phố sao? Phụt. Ôn Nhã quay đầu, liền thấy một thân hắc tây trang hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, bưng chén rượu có chút chật vật ho nhẹ. Ôn Nhã có chút lúng túng, vương bà bán dưa bị người nghe được, may mắn cũng chỉ là cái người xa. Lạ, lôi kéo Tần Vân Vân tay thoáng hướng nàng phía sau dựa, làm Tần gia chủ nhân, Tần Vân Vân cùng này đó khách khứa không nói nhiều quen thuộc, nhưng phần lớn cũng sẽ mặt thục. Tần Vân Vân duỗi tay nhéo Ôn Nhã một phen, có chút tức giận hướng thanh niên nam tử nũng nịu, ca, có cái gì buồn cười, nghe lén chúng ta nữ hải tử nói chuyện, không thẹn thùng, chán ghét. Tần Vân Vân ca ca, Ôn Nhã làm bộ dường như không có việc gì nhìn lướt qua, đừng nói huynh muội hai cái có vài phần tương tự, lông mày đôi mắt có bảy phần giống, một cha một mẹ nó huynh đệ tỷ muội tổng hội có tương tự chỗ, có chút thậm chí sẽ cùng song bào thai giống nhau. Ngược lại Ôn Nhã huynh muội bốn cái, Ôn Nhã cùng song sinh ca ca cũng không thế nào giống, cơ ra mày rậm mắt to mặt chữ điền một cái cũng chưa di chuyển. Bất quá trải qua Ôn Nhã ra ra chuyên gia giám định, Ôn Nhã diện mạo là tùy thái nãi nãi diện mạo, cong mi cười mắt trứng ngỗng gương mặt tươi cười anh đào môi. Chỉnh thể chính là đáng yêu thanh tú giai nhân. Tần Vân Vân đại ca Tần Mục, một hồi lâu hoan quá bị sặc đến yết hầu, mắt mang ý cười nhìn nhà mình muội muội, cùng với mau bị muội muội che đậy toàn bộ tiểu nha đầu, thanh thanh yết hầu đứng đắn nói, ta thấy ngươi cùng bằng hữu đang nói chuyện, nghĩ là ngươi thường xuyên nhắc tới tiểu muội muội, cho nên liền tới đây chào hỏi một cái mà thôi. Tần Vân Vân bĩu môi, xoay người đem Ôn Nhã cấp lôi ra tới lẫn nhau giới thiệu, ca. Đây là ta cùng ngươi nói cơ Ôn Nhã, Ôn Nhã đây là ta ca Tần Mục, buổi sáng ta ca còn nói ngươi có thể tới tham gia ta sinh nhật khi ta còn không tin, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn nói đúng. Đi, nơi này cũng không hảo chơi, chúng ta lấy điểm ăn hồi ta phòng đi chơi. Ôn Nhã hướng Tần Mục gật gật đầu sau, đã bị Tần Vân Vân cấp lôi đi. Hai người trước dùng cơm bàn trang chút điểm tâm, sau đó liền đi Tần Vân Vân phòng. Tần Vân Vân phòng rất đại, quang một phòng liền không. Sai biệt lắm có 50 nhiều bình, phòng trong trang trí cùng phục cổ tòa nhà cũng phi thường không hòa hợp, hoàn toàn chính là hồng nhạt hệ công chúa phòng, poster tiểu bùn hoa, lộ ra tiểu nữ sinh tiểu mộng ảo. Ăn mấy khối điểm tâm, uống lên chút nước ấm, Ôn Nhã cảm thấy bụng không sai biệt lắm no rồi, cả người cũng ấm rào rạt thực thoải mái. Sau đó mới bắt đầu cấp rửa sạch sẽ mặt lại đem nàng mụ mụ đồ trang điểm đều chuyển đến Tần Vân Vân hóa trang. Vốn dĩ tuổi trẻ chính là xinh đẹp nhất trang dung, Ôn Nhã chỉ là dùng cái nhíp đem hỗn độn lông mày cấp tu ra hình dạng, trên mặt hơi mỏng lau một tầng không biết cái gì làm tăng bạch xương, ở dùng màu đen mi bút ở thượng mí mắt lông mi cùng gia tăng nhan sắc, làm đôi mắt nhìn càng thâm thúy sông ra. Miệng thượng trực tiếp dùng ngón tay đồ điểm màu đỏ, làm môi sắc thoạt nhìn càng tươi mới. Ở đem biên hảo con rết biện đuôi tóc đảo chiết nhét vào tóc nhằm vào nơ con bướm, chuẩn bị cho tốt sau Tần Vân. Vân đứng ở trước gương, nhìn trong gương chính mình đặc biệt khiếp sợ, ngũ quan không có gì thay đổi, nhưng lại càng tinh xảo, hơn nữa chỉnh thể ngũ quan cũng cùng không hóa trang giống nhau, quả thực chính là thuần thiên nhiên mỹ nhân phôi. Nghĩ đến phía trước nàng mẹ cấp hóa trang, nhìn xem hiện tại chính mình, liền chính mình đều ghét bỏ phía trước bộ dáng, này cũng khó trách Ôn Nhã sẽ một bộ mắt đau ghét bỏ bộ dáng. Thật xinh đẹp, Ôn Nhã hóa trang ngươi cũng sẽ a, cũng chưa gặp ngươi chính mình hòa quá, cũng giáo dạy ta đi. Ta sẽ hòa giảng nét bút, hóa trang cũng chính là ở trên mặt vẽ tranh mà thôi, chỉ cần tìm được tiểu bí quyết kỳ thật đều rất đơn giản. Ân, nói cũng là ra, đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài, ta mẹ bọn họ khẳng định sẽ chấn động. Tần Vân Vân đối với thí y kính chung quanh nhìn một vòng, xú mỹ nửa ngày lúc sau, mới hưng phấn lôi kéo Ôn Nhã ra. Nhận thức lâu như vậy, Ôn Nhã cũng hiểu biết nàng rừng mỡ tính tình, buồn. Cười đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Ôn Nhã cùng Tần Vân Vân ở trong phòng ngây người một giờ, hai người xuống lầu khi khách khứa cơ bản đến đông đủ. Tuy nói là Tần Vân Vân sinh nhật, nhưng tới bạn cùng lứa tuổi còn không có bưng chén rượu người trưởng thành nhiều. Sinh ý thượng kia một bộ sự, đừng nói Ôn Nhã chính là Tần Vân Vân cũng không kiên nhẫn xã giao. Trước lôi kéo Ôn Nhã cố ý đi theo Tần mụ mụ khoe khoang một hồi sau, sau đó mang theo Ôn Nhã ở thân thích bằng hữu chung đi bộ một vòng, thuận tiện cấp Ôn Nhã giới thiệu. Chẳng qua ở một cái tuyển phòng bà con mang theo một người nữ sinh đi tới khi, Tần Vân Vân cảm giác tiến đến Ôn Nhã bên tai, nhỏ giọng bát quái nói, Ôn Nhã mau xem, bên kia cùng đi đến nữ sinh chính là Nguyễn Minh Châu, trước kia gặp qua vài lần, ta cùng nàng lại không quen biết, cũng không biết có phải hay không trong nhà cấp phát thiệp mới. Ôn Nhã theo Tần Vân Vân nói phương hướng nhìn lại, 20 tả hữu tây trang. Tiểu thanh niên, bên cạnh đi theo nghe nói là Nguyễn Minh Châu nữ sinh, tươi đẹp hạo sỉ da thịt trắng nón, ăn mặc thực thành thục cũng cùng hiện tại trang điểm rõ ràng có khác nhau, một thân thuần trắng tu thân áo lông, màu đen bao mông váy ngắn thừa dịp màu đen lót nền quần, trên chân một đôi da đen mỏ nhọn tế cao cùng. Như vậy rõ ràng siêu thời đại mặc quần áo trang điểm, làm Nguyễn Minh Châu một đường đi tới thu hoạch không phải ánh mắt. Ôn Nhã lại lần nữa xác định, chính mình là thật sự không biết Nguyễn Minh Châu, nhưng nhìn nàng lúc sau, trong lòng cũng chỉ là ẩn ẩn có cái suy đoán mà thôi. Đãi hai người đến trước mặt, thanh niên trước cười đưa cho Tần Vân Vân một cái bọc nhỏ trang hộp, nói câu sinh nhật vui sướng, hai ba câu giới thiệu bên người Nguyễn Minh Châu cấp Tần Vân Vân nhận thức. Tần Vân Vân tiếp nhận bọc nhỏ trang hộp, tiếp nhận lễ vật sau, cảm tạ cái này bà con xa biểu ca, rụt rè đối Nguyễn Minh Châu gật gật đầu. Ôn Nhã ngoài ý muốn nhìn Tần Vân Vân, không nghĩ tới người tới phong Tần Vân Vân, thế nhưng còn có như vậy cao lãnh tư thái. Tần Vân Vân nhướng mày nhìn lại Ôn Nhã, ý bảo chính mình cũng là rất có phạm. Hai người bên này ánh mắt không tiếng động giao lưu khi, bên kia bị vô hình vắng vẻ Nguyễn Minh Châu phảng phất không một tia cảm giác, thoải mái mà cười chủ động bắt tay duỗi hướng Tần Vân Vân. Tần tiểu thư ngươi hảo, ta là Nguyễn Minh Châu, ở trong trường học cũng gặp qua vài lần, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội nhận thức, có thể ở học muội sinh nhật thượng nhận thức ngươi cũng là một loại duyên phận. Tần Vân Vân nhẹ điểm cằm, nhìn nhìn bà con xa biểu ca, ân, ta cũng rất xa gặp qua ngươi vài lần, bất quá bên cạnh ngươi đi theo người nhưng thật ra mỗi lần đều không phải cùng cá nhân đâu. Ôn Nhã cảm thấy không riêng Nguyễn Minh Châu tươi cười cứng đờ, Tần Vân Vân xa nhóm biểu ca biểu tình cũng cứng đờ, tiện đà rời đi tầm mắt nhìn về phía bên người Nguyễn Minh Châu. Nguyễn Minh Châu thực mau che giấu qua đi, tươi cười nhìn không ra có bất luận cái gì không mau. Học muội cũng gặp qua ta sao? Chúng ta đây cũng coi như tri kỷ đã lâu, ngày nào đó có rảnh ta ước ngươi gặp qua kia mấy cái thân thích cùng nhau ra tới, chúng ta đi ra ngoài chơi chơi thống khoái đi chơi, mau thi đại học trong nhà quản không một chút giờ dỗi. Đúng rồi, vị này chính là... Ôn Nhã cười cười, ta là Cơ Ôn Nhã, Vân Vân cùng lớp đồng học, các ngươi hảo. Nguyễn Minh Châu nói sống rất có tiêu chuẩn, không chỉ có giải thích Tần Vân Vân lời nói những người đó thân phận, cũng thực tốt hòa hoãn không khí. Chỉ là khoảng thời gian trước lời đồn sự tình, Tần Vân Vân nếu không phải hỏi thăm cẩn thận, cũng khẳng định chính là Nguyễn Minh Châu, Ôn Nhã cũng sẽ cảm thấy hai người đây là lần đầu tiên gặp mặt. Ta giống như nghe qua tên này, Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi không phải Trình ra cái kia nghe đồn bị từ hôn oa oa thân. Sao? A, ngượng ngùng, ta chỉ là bỗng nhiên nhớ tới, thực xin lỗi tiểu muội muội. Đối mặt Nguyễn Minh Châu ảo não hối hận biểu tình, Ôn Nhã không nhìn cười ra tiếng. Tần Vân Vân nhìn nhìn đối diện hai người, lôi kéo Ôn Nhã thực kinh ngạc hiếu kỳ nói, hoa hoa thân, âu, nghe tới hảo hảo chơi a, đi chúng ta đến một bên đi chậm rãi liêu, cùng tỷ nói là cái nào có mắt có trâu người, thế nhưng trước tiên liền đem ngươi dự định, ta còn nghĩ nếu là lại nhiều đệ đệ, khẳng định muốn ngươi làm ta đệ tức phụ đâu. Bỏ qua một bên kia hai người, Tần Vân Vân liền trực tiếp lôi kéo Ôn Nhã đi phòng khách sẽ thính góc cái bàn biên, trước làm phục vụ sinh tặng chút ăn uống điểm, làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị ngồi xuống sau, liền một bộ nghe bát quái ăn cái gì tư thái chờ. Ôn Nhã ngồi vào Tần Vân Vân bên cạnh ghế trên, nhấp một cái miệng nhỏ lạnh nước trái cây, ở Tần Vân Vân tò mò tầm mắt hạ, đơn giản vài câu liền trình bày sự tình. Ta 3 tuổi, năm ấy cùng ra ra đi họp chợ, sau đó ở trấn trên vừa khéo cứu cái lão nhân, chờ lão nhân tỉnh ông nội của ta liền cùng người tâm sự thiên tự việc nhà, sau đó liền càng liêu càng đầu cơ, nói liền tự chủ trương đính oa oa thân. Không mấy năm Trình ra người từ chúng ta bên kia rời đi về kinh đô, vẫn luôn cũng không lại liên hệ. Ở ta sơ tam thi đậu đại học chuyên khoa sau, kết quả năm ấy nghỉ hè Trình ra viết thư đi ta quê quán đưa ra để cho ta tới kinh đô, chúng ta hai nhà tiểu bối đều cảm thấy không thích hợp việc hôn nhân liền từ bỏ, lại sau đó ông nội của ta liền đem ta đại học chuyên khoa danh ngạch bán, để cho ta tới kinh đô đọc cao trung thi đại học, lại sau đó ngươi đều đã biết. Tần Vân Vân có chút thất vọng, chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn, lại sau đó đâu, liền đơn giản như vậy, rõ ràng như vậy có tiểu thuyết phạm chuyện xưa, như thế nào liền hai ba câu liền kết thúc, yêu hận tình thù đâu, sinh ly tử biệt cùng nhau đầu bạc. Đâu? Ôn Nhã kỳ quái nhìn lại, ngươi tiểu thuyết xem nhiều đi, khó trách ta muốn giúp ngươi học bù ngươi đều không muốn, ta giờ gặp qua cái kia lớn hơn ta 5 tuổi đính hôn quá gia hỏa, chỉnh liền một cái cằm hướng lên trời tiểu hài tử, tới kinh đô sau ta cũng vẫn luôn ở Trình lão gia tử bên kia nhà cũ trụ, Trình ra người lại không được một khối, ta cũng không cẩn thận lưu ý Trình ra cái nào đời cháu là cái kia tiểu tử, đâu ra như vậy nhiều chuyện xưa, ngươi não bổ nhiều. Tỷ tỷ, quá thất vọng rồi, một chút cũng chưa ý tứ. Đúng rồi, ngươi đã từng đính hôn cái kia không phải là Trình Tam gia nhi tử đi. Ta nói Nguyễn Minh Châu nữ nhân kia như thế nào sẽ vô cớ lưu truyền ngôn, ngươi đính hôn đối tượng cùng Nguyễn Minh Châu làm đối tượng đâu, nghe nói hai người vẫn là thanh mai trúc mã, cảm tình tốt đến không được. Nhưng ta cảm thấy Nguyễn Minh Châu kia nữ không tốt lắm, ta liền gặp qua vài lần nàng cùng bất đồng nam nhân cùng nhau nói chuyện. Phiếm đâu? Ôn Nhã, ta đây ta có cái gì quan hệ, ta nhất vô tội hảo đi. Lại nói định thân sự đã sớm đã làm thôi, ta cùng cái kia Lục thiếu liền lời nói cũng chưa nói qua đâu, như thế nào còn sẽ mạc danh bị căm thù đâu. Tần Vân Vân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, buồn bực nói, có thể là Nguyễn Minh Châu cảm thấy chính mình trừ bỏ thân cao ở ngoài hiện tại nơi nào đều so ra kém ngươi, cho nên liền có nguy cơ cảm, mới có thể nơi trốn chửi bới ngươi. Nói xong còn sát có chuyện là gật. Gật đầu, Ôn Nhã bị đậu cười khe ra tiếng. Ôn Nhã cảm thấy Tần Vân Vân mau cùng nàng ra ra không sai biệt lắm, đều cảm thấy Ôn Nhã nơi nào đều hảo, chính là không tốt địa phương cũng là người khác không tốt. Bất quá Ôn Nhã cảm thấy Nguyễn Minh Châu hẳn là cũng là trọng sinh giả, bởi vì Nguyễn Minh Châu vừa rồi cấp Ôn Nhã cảm giác, cũng không phải cùng xúc động không biết nặng nhẹ người. Tương phản, Nguyễn Minh Châu hẳn là thực giỏi về ẩn nhẫn hỉ nộ, am hiểu giao tế xử sự, khéo đưa đẩy nhân tài đối. Nhưng liền cùng Tần Vân Vân nói như vậy, vốn dĩ hẳn là không hề giao lưu người, sẽ sau lưng truyền chút nhắn lại, còn có vừa rồi tự cho là bóc xấu, hẳn là chính là xuất phát từ nữ nhân ghen ghét. Nhưng đời này Ôn Nhã cùng Trình gia giao lưu không nhiều lắm, cùng Nguyễn gia càng là không có một chút giao thoa, đó có phải hay không nói bởi vì đã chịu kiếp trước ký ức ảnh hưởng, này một đời như cũ đối Ôn Nhã ở vào đối địch tâm thái, không có biện pháp. Ôn Nhã gặp được như vậy quá chuyện như vậy, kiếp trước Bạch Tinh Du không phải như thế sao? Nhưng lời nói lại nói trở về, liền cùng nàng thần kỳ mang theo mỗi một đời ký ức đầu thai giống nhau, mà mỗi một đời nàng đều sẽ kỳ quái gặp được một cái, mang theo kiếp trước đối nàng có địch hận ký ức trọng sinh giả. Vì sao đâu? Tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ, cuối cùng Ôn Nhã tự luyến tổng kết, hẳn là ông trời đối nàng bàn tay vàng xem bất quá mắt, đặc biệt cho nàng ngột ngạt. Tới, yến hội sau khi kết thúc, Ôn Nhã cùng Tần Vân Vân cùng nàng ca từ biệt sau, đi theo Trình gia ba vị ba bá ra Tần gia, liền thấy Nguyễn Minh Châu chờ ở Trình gia xe trước mặt. Nguyễn Minh Châu thấy Trình gia bá phụ cùng Ôn Nhã lại đây, cười đón đi lên, nhất nhất vấn an lúc sau, cười đối Ôn Nhã nói, vừa rồi ngượng ngùng a, ta thật sự không phải cố ý, thỉnh ngươi có thể tha thứ ta, bởi vì ta cùng Trình Sa từ nhỏ liền nhận thức, cho nên đối chuyện của hắn cũng biết một ít. Ta thật sự không có mặt khác ý tứ. Ôn Nhã cảm thấy nàng ý tứ trong lời nói nhiều, liền nói hiện tại đổ nàng nói này đó, nàng nên như thế nào trả lời. Quái Trình gia hối hôn, vẫn là phải thương tâm nàng theo như lời cái kia Trình Sa không cần nàng mà khổ sở. Nguyễn Tiểu Thư thật là quá khiêm tốn, ta cũng chưa để ý sự tình, ngươi còn nhớ lâu như vậy. Ngươi nếu cùng Trình gia thục, hẳn là biết cơ gia cùng Trình gia việc hôn nhân đã sớm hủy bỏ. Các ngươi hai người chi gian sự tình cũng cùng ta không quan hệ. Ngược lại ngươi hiện tại nói những việc này, liền không thể không làm người nghĩ lại. Trở lại Trình gia cũng đã 9 giờ nhiều, mới vừa rửa mặt trải đầu hảo nằm trong ổ chăn không bao lâu, liền nghe được cửa phòng bị mãnh lực băng băng băng mãnh gõ. Ôn Nhã bị đột nhiên tiếng vang kinh ngạc một chút, đỡ ngực qua lại hít sâu một hồi, mới cảm thấy chậm rãi bình phục tim đập. Nhà cũ chỉ có Trình lão gia tử cùng nấu cơm quét tước vệ sinh bảo mẫu, ở liền Ôn Nhã chính mình, nghe gõ cửa dồn dập thanh âm cùng lực độ, liền biết là người xa lạ. Ôn Nhã từ trên giường lên từ bên trong kéo ra môn, gõ cửa người quán tính nguyên nhân sát không được lực độ nhào tới. Ôn Nhã bình tĩnh tránh thoát, nhìn thiếu chút nữa té ngã người, nhìn có chút quen mắt, hẳn là Trình lão gia tử cái nào tôn tử. Rốt cuộc là cái nào Ôn Nhã thật đúng là không lưu ý quá. Chỉ là đã đêm hôm khuya khó ác chạy tơi gõ cửa, lại vẻ mặt phẫn nộ khẳng định. Không có chuyện gì tốt, nhưng rốt cuộc đối phương cũng là Trình gia chủ nhân, nàng một cái ở nhờ khách nhân, nên có lễ phép vẫn là phải có. Xin hỏi đã chế thế này tới phá cửa, có chuyện gì sao? Đối phương đứng lên thẳng thắn sống lưng, nhìn Ôn Nhã tầm mắt cũng có vài tia không kiên nhẫn. Ngữ khí cũng không hề khách khí đáng nói. Ta cùng đối với ngươi một tia cảm tình cũng không có, chúng ta hai cái căn bản là không có khả năng có kết quả, ngươi không cần ôm gả tiến Trình gia có một tia kỳ vọng. Nói thật cho ngươi biết đi, làm ngươi chủ tiến Trình gia cũng chỉ là đáng thương ngươi mà thôi, đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Hơn nữa ta cùng Minh Châu từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, chúng ta hai cái mới là thiệt tình yêu nhau. Lại làm ta biết ngươi khi dễ Minh Châu, ta khẳng định không tha cho ngươi. Ôn Nhã bị này một hồi cảnh cáo nói chọc cho vui vẻ, bất luận từ ra sự thân cao thể lực, giống như chính mình đều không phải Nguyễn Minh Châu đối thủ đi. Như thế nào thành chính mình khi dễ Nguyễn Minh Châu? Đổi trắng thay đen rất lành nghề. Ôn Nhã trong lòng hiểu rõ đối phương là ai, ôm cánh tay đơn giản liền dựa đến trên cửa. Năm đó vẫn là tiểu sâu ta khi, liền có điểm trung nhị bệnh điểm báo, không thể tưởng được nhiều năm như vậy sau đã sớm bệnh phát, không dược nhưng trị a. Tiểu thiếu gia, ta tưởng có một số việc ngươi lầm. Đệ nhất, ở đêm nay phía trước ta liền Nguyễn Minh Châu trông như thế nào cũng không biết. Đệ nhị, chúng ta hai cái kia cái gì hoa hoa thân, sớm tại các ngươi cả nhà về kinh đô sau, các ngươi liền không tính toán nhận, chúng ta cơ gia cũng không cùng các ngươi trình ra so đo. Đệ tam, ta tới kinh đô thậm chí là ở tại các ngươi trình ra, cũng không phải ta đáng thương, cầu các ngươi thu lưu ta. Nhìn mắt khoác áo khoác, biểu tình xấu hổ lại vẻ mặt phẫn nộ trình lão gia tử, cũng không tính toán như vậy nhìn xuống đi. Bọn họ cơ gia không nợ trình ra, phản chi là trình ra, hướng nghiêm trọng nói, trình ra vong ân phụ nghĩa trước đây. Ngươi muốn làm rõ ràng, năm đó là ông nội của ta cứu ngươi ra ra mệnh, trước có ân cứu mạng, cũng là ngươi ra ra trước đưa ra định hoa hoa thân, càng là các ngươi trình ra trước hối hôn. Ta tới kinh đô thậm chí là chủ các ngươi trình ra, không phải ta không hiểu liêm sỉ ham nhà các ngươi phú quý, đáng thương, bái các ngươi trình ra, ta hảo hảo đại học chuyên khoa không đọc, hảo, hảo tương lai đừng tới kinh đô, không phải tới chịu nhục. Trình gia trừ bỏ lão gia tử ở ngoài, từ đầu đến cuối đều lầm thái độ, nếu không tính toán thừa nhận năm đó ân tình, như vậy lúc trước liền không cần viết thư hồi Hòa Bình thôn, nếu không phải cấp một số tiền đuổi rồi cơ gia, mà là tiếp Ôn Nhã tới kinh đô, chẳng khác nào cam chịu gia gia làm trình lão gia tử chiếu cố Ôn Nhã tới còn ân tình yêu cầu. Nhưng Ôn Nhã tới rồi kinh đô lúc sau, trình gia nhi tử tức phụ còn có tôn bối, có mấy người không phải dùng khác thường ánh mắt đánh giá Ôn Nhã giống như chính là tống tiền đồ quê mùa, ngày thường không chủ cùng nhau, cũng không có gì quan hệ, rốt cuộc đại mặt không chọc khai, Ôn Nhã cũng nguyện ý nhẫn, có bằng lòng hay không nhẫn, không đại biểu Ôn Nhã nguyện ý vô điều kiện chịu đựng. Trước đính thân lại hối hôn, biết ở chúng ta bên kia có cái gì ảnh hưởng sao? Ta thanh danh bị các ngươi trình ra cấp bại hết, mà ông nội của ta cũng chỉ là yêu cầu ta tới bên này đọc sách, hy vọng có thể khảo cái hảo đại học, vãn hồi chút thanh danh làm rời xa quê nhà những cái đó đồn đãi vớ vẩn, làm trung thân đại sự thiếu chịu điểm ảnh hưởng. Kết quả đâu? Ta là bị các ngươi trình ra từ hôn đồ quê mua lời đồn đãi, liền trường học người đều biết. Các ngươi người thành phố cao quý, chúng ta dân quê liền xứng đáng bị đạp hư. Trình lão gia tử sắc mặt xanh trắng luân phiên, phức tạp nhìn Ôn Nhã, không biết như thế nào mở miệng. Ôn Nhã cũng không tính toán tôn lão ái ấu lưu mặt mũi, thật muốn tính lên nàng mấy đời thêm lên cũng mấy trăm tuổi người. Trình gia gia, sự tình nếu đã nháo ra tới, chúng ta cũng không có khả năng lại trở thành không biết tình. Từ ta tới kinh đô sau, ngài cũng vẫn luôn thực chiếu cố ta, này đó ta đều thực cảm kích. Nhưng ngài lão nhân gia cũng biết trái tim ta không tốt, kinh đến khí đến đều sẽ phát bệnh, coi như năm là báo đáp ông nội của ta ân cứu mạng, hoặc là ngài làm ta ngày mai liền hồi phương Bắc ra quê quán, hoặc là khiến cho ta dọn ra trình ra chính mình trụ. Cong cong đôi mắt, Ôn Nhã nhìn sắc mặt đồng ý khó coi, lại bởi vì gia gia ở đây nỗ lực thu liễm Lục thiếu gia, thực nghiêm túc khen nói, hiện tại xem ra, ngươi cùng cái kia Nguyễn Minh Châu không hổ là thanh mai trúc mã, lẫn nhau hiểu biết cảm tình lại thâm, lại còn có đều là giống nhau nghe không hiểu tiếng người, xem không hiểu nhân sự, chỉ biết một muội lấy tự mình vì trung tâm. Nha đầu, liền an tâm ở, gia gia bảo đảm lại phát sinh sự tình hôm nay, gia gia bảo đảm đánh gãy hắn chân chó. Nếu là phía trước, Ôn Nhã có lẽ cũng liền từ bỏ, nhưng phát tiết một hồi sau, Ôn Nhã phát hiện kỳ thật chính mình nội tâm cũng vẫn luôn có rất nhiều không mau. Ai đều không phải ngốc tử, lúc trước gần nhất trình ra, Ôn Nhã liền tận lực tránh cho cùng trình lão gia tử ở ngoài trình ra người tiếp xúc, vì cũng bất quá chính là bình tĩnh chủ thượng mấy năm. Nếu lại nói tiếp, có mấy đời lịch duyệt cùng bàn tay vàng thêm vào, nàng nội tâm chẳng lẽ liền không có kiêu ngạo sao? Chỉ là nhân sinh trên đời, đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Có lẽ ở người khác trong mắt ngươi cũng không phải chuyện này. Liền tính ngươi là cái vạn năng kim cương lại như thế nào, chỉ cần như cũ ở cái này xã hội ăn, mặc, ở, đi lại, liền phải giao tế phải muốn tuân thủ quy tắc sinh tồn, siêu việt thế tục, ngượng ngùng, phải biết rằng đời sau chính là liền hòa thượng đều đến là khoa chính quy. Trình gia gia vẫn luôn đều thực chiếu cố ta, nhưng nơi này rốt cuộc không phải nhà ta, lời đồn đãi hiện tại đã truyền ra đi, ở nơi này đối Trình Lục thiếu danh dự cùng ta thanh danh đều không tốt, như vậy mọi người đều khó xử. Ta đã ở bên này đọc cao trung, có trở về hay không quê quán đọc sách đều có thể, ta cảm thấy vẫn là dọn đi ra ngoài trụ tốt một chút, ở trường học phụ cận thuê nhà trụ cũng an toàn phương tiện. Ôn Nhã kiên trì muốn dọn đi, bị nói kiểu khí chịu không nổi ủy khuất cũng thế, dù sao Ôn Nhã không nghĩ ở tiếp tục chủ trình ra. Lấy nàng đối trọng sinh giả hiểu biết, phần lớn đều phi thường tự mình vì trung tâm, đối đãi kiếp trước trong trí nhớ người đáng ghét, cũng sẽ không đáng dư lực trả đũa. Nếu đã xác định Nguyễn Minh Châu là trọng sinh giả, lại còn có đối nàng ôm có địch ý, Ôn Nhã không hy vọng lại có liên lụy. Có chút người càng là đem nàng đương hồi sự, nàng liền càng đem chính mình đương hồi sự, làm lơ nàng liền cái gì đều không phải. Không phải nói sợ nàng, có kiếp trước tuổi xuân chết sớm bóng ma, làm nàng minh bạch trong cuộc đời có rất nhiều không tưởng được ngoài ý muốn. Mà Ôn Nhã đời này từ sinh hạ tới liền trái tim liền không tốt, loại này bệnh không phải không thể giải phẫu, chỉ là trước mắt kỹ thuật an toàn tính rất thấp, nguy hiểm quá cao, hơn nữa giải phẫu cũng không nhất định có thể thành công. Lại tâm tính đạm nhiên, cũng không thể bảo đảm tâm tính không một chút phập phồng, rất nhiều đột nhiên kinh hách cũng sẽ sinh lý phản ứng tim đập gia tốc. Ôn Nhã còn có rất nhiều không tha, nàng còn không có thế gia gia dưỡng lão đâu, còn không có làm gia gia nhìn xem cái này không cái địa phương đặc có mỹ lệ phong cảnh. Cho nên vì tránh cho về sau lại bị tiếp tục dây dưa, Ôn Nhã hạ quyết tâm dọn đi ra ngoài, không ai nguyện ý dẫm lên địa lôi sinh hoạt. Trình gia gia, tựa như hôm nay như vậy đột phát trạng huống, ta cũng không thể bảo đảm lần sau còn có thể hay không tâm bình khí hòa. Trình gia gia yêu thương ta khiến cho ta dọn đi ra ngoài chủ đi. Cuối cùng Trình lão gia tử dùng chổi lông gà trừ tôn tử một đốn, nói sẽ hảo hảo ngẫm lại, sau đó hắc mặt đem tôn tử cấp kêu lên thư phòng đi. Gia tôn hai ở thư phòng nói gì đó Ôn Nhã không rõ ràng lắm, nhưng không mấy ngày Trình lão gia tử liền nói ra làm Ôn Nhã dọn đi ra ngoài trụ, cố ý ở chín trung đối diện cư dân khu, giúp nàng thuê hảo hai tầng tứ hợp viện phòng ở, một đại tầng sân đều là một hộ nhà, mà chủ nhà là một đôi tính tình ôn hòa lão nhân. An toàn ly trường học cũng tiến, tiền thuê nhà cũng thích hợp, Ôn Nhã cảm thấy thực vừa lòng. Trong phòng gia cụ đều có, cũng không cần tốn công, Ôn Nhã trực tiếp dẫn theo chính mình số lượng không nhiều lắm hành lý liền dọn đi. Dọn đi lên cự tuyệt Trình lão gia tử cho nàng một cái thật dày phong thư, trên người nàng còn có tiến 2.000 đồng tiền, cho dù chính mình nấu cơm cũng có thể dùng thật lâu. Hơn nữa ở tiền tiêu quang phía trước, tìm mặt khác bớt việc nghề nghiệp cũng không muộn. Còn nữa không phải Ôn Nhã tự tin, mấy đời trải qua cùng lịch duyệt, liền tính là viết viết văn chương phát biểu báo xa còn tiếp, mới mẻ độc đáo đề tài chờ nàng cái thứ nhất ăn con cua. Hoặc là tiếp tục hóa quần áo bản vẽ, siêu việt thời đại thời thượng, luôn có kiểu dáng làm Tần Vân Vân ca ca nguyện ý trả tiền. Ở cái này niên đại, có thể nói khắp nơi là kim, không nói có thể được giải nhất tiến lít đại gia pho, nhưng có chút sản nghiệp thực dễ dàng. Sinh ý phương diện, đơn giản nhất chính là ăn, mặc, ở, đi lại sinh ý, này đó trong sinh hoạt chuyện thường, chính là không thể làm 100% hương vị, cũng không sai biệt lắm có 80 phần. Với sinh tồn cùng một nhịp thở sinh ý, tiền vốn tiểu hồi bổn mau, huống chi đơn giản nhất lại là nghề cũ, có thể đi trên đường bán thập toàn đại bổ hoàn, đầu năm nay cũng không ai bắt ngươi, như thế nào đều là một cái lộ. Bất quá thập toàn đại bổ hoàn muốn soát tuổi, có chút không có phương tiện. Phòng ở lầu 2, mái nhà không phải nhà trệt, mà là có cổ sắc gạch xanh ngói, nóc nhà cũng cao không cần lo lắng đông lánh hạ nhiệt. Ôn Nhã nông thôn quê quán đều là cái dạng này phòng ở, chủ lên rất thoải mái, hiện tại nhưng không có nhiệt độ không khí ấm hóa này vừa nói, mùa hè nhất nhiệt cũng liền hơn 30 độ, cùng đời sau động một chút liền 40 độ cực nóng so sánh với hảo quá nhiều. Chăn bông là từ Trình ra đem Ôn Nhã nguyên bản dùng quá mang đến, hiện tại tuy rằng khí hậu không lạnh, nhưng mua chăn bông thực phiền toái, hơn nữa nàng hiện tại dùng chăn bông, cũng đều là lúc trước tới bên này sau lại Ôn Nhã chính mình sau lại thêm vào. Thuê nhà chỗ phòng bếp ở lầu 2 cửa thang lầu, nhìn cũng như là mặt khác lại cách ra tới làm phòng bếp, trong phòng bếp thủy điện đều có, than đá lò cũng có một cái. Hỏi qua chủ nhà nãi nãi sau, Ôn Nhã lại làm người cấp tặng không ít than nắm, thêm nữa chí một ít dầu muối tương giấm nồi chén gáo bùn liền có thể khai hỏa. Chuyển nhà sau ngày hôm sau, Ôn Nhã riêng mượn chủ nhà ra ra xe đạp, đi tìm Tần Vân Vân hai người cùng nhau mua gà thịt cá trứng. Sau đó trở lại Ôn Nhã thuê trong phòng, ở Tần Vân Vân biên ăn vụng biên làm trở ngại chứ không giúp gì hạ, làm thịt kho tàu cá hầm cải chua thịt gà bùn canh trứng cùng ớt gà, cộng thêm một mâm rau xanh cùng cà chua trứng canh. Mời chủ nhà ra ra cùng chủ nhà nãi nãi cùng nhau, rốt cuộc về sau lầu trên lầu dưới ở, rất nhiều chuyện cũng đều có thể có cái phương tiện. Khách sáo một phen sau, bốn người bắt đầu ăn cơm, một bữa cơm xuống dưới quan hệ cũng thân cận lên, quả nhiên trên bàn cơm dễ dàng nhất kéo gần cảm tình. Làm Ôn Nhã ngoài ý muốn chính là, trừ bỏ chính mình khẩu vị thiên đạm, chỉ ăn chút canh trứng cùng rau xanh ngoại, Tần Vân Vân cùng hai vị lão nhân ra khẩu vị đều thực trọng, ớt gà cùng cá hầm cải chua bị Tần Vân Vân bọn họ ba cái cấp ăn sạch, liền nước canh đều quấy ở cơm trắng ăn sạch. Ăn no uống đã sau, Tần Vân Vân ôm bụng kêu chống được, chủ nhà nãi nãi cười tủm tỉm giúp đỡ Ôn Nhã thu thập chén đũa, chủ nhà ra ra tắc nằm ở ghế bập bênh thượng, hẹp hòi nghe máy ghi âm đánh nhịp đi theo hừ hừ. Có loại năm tháng tính hảo, nơi trốn đều lộ ra nhàn nhã tự tại không khí, so với ở Trình ra cơm tới duỗi tay, Ôn Nhã càng thích hiện tại nhật tử. Quả nhiên bất luận mấy đời luân hồi, Ôn Nhã như cũ đúng rồi tiểu thị dân, vĩnh viễn làm không thành cao lớn thượng tư thái. Qua 15 trường học liền khai giảng không đến một tháng, như Ôn Nhã suy nghĩ như vậy, trong trường học về nàng đồn đãi vớ vẩn đã đầy trời phi. Ôn Nhã như cũ là từ Tần Vân Vân nơi đó biết, đồn đãi sinh động như thật tự thuật nàng thế nào Huệ Ân ăn và Trình ra, không từ thủ đoạn định quá cũ kỹ oa oa thân, cuối cùng vẫn là không có để quá chân ái, bị đính hôn đối tượng cấp lui hàng, thậm chí chính là liền bệnh tình của nàng cũng bị tung tin vịt thành xe sẽ lây bệnh bệnh. Ôn Nhã nguyên bản liền suy đoán Nguyễn Minh Châu sẽ đến này bộ, rốt cuộc nếu thật là một cái chân chính cao trung thiếu nữ, khẳng định sẽ vì đồn đãi vớ vẩn phẫn nộ. Bất luận nhiều thông minh lý trí người, chỉ cần bị phẫn nộ tràn ngập, tổng hội phạm sai lầm, huống chi Ôn Nhã trái tim không tốt, bị lời đồn đãi hãm hại sau tốt. Nhất chậm rãi suy sút, tiện đà trục xuất chính mình hoàn toàn từ bỏ chính mình nhân sinh. Bất quá thực đáng tiếc, Ôn Nhã thân thể thực yếu ớt, tâm linh nhưng không như vậy yếu ớt. Nên làm gì, khác thường ánh mắt lại không thể giết người, 3 năm khe khe nói nhỏ lại như thế nào. Những người đó nàng lại không quen biết, đến nỗi tin tưởng nàng có bệnh truyền nhiễm người, thậm chí khoa trương đến, nhìn thấy nàng liền che lại cái mũi né tránh, loại người này chỉ do không đầu óc heo, cũng không có gì đáng giá tức giận. Nhưng thật ra lời đồn đãi sau khi xuất hiện hảo một đoạn thời gian, thấy Ôn Nhã không bất luận cái gì phản ứng cùng động tĩnh sau đó Ôn Nhã mỗi lần trên dưới học, đều sẽ nhìn đến một đám dáng vẻ lưu manh thanh niên lêu lổng nhìn chằm chằm nàng. Chẳng qua phần lớn thời điểm Tần Vân Vân đều cùng nàng cùng nhau, chờ Tần Vân Vân cũng phát hiện sau, không mấy ngày đám kia kỳ quái tiểu thanh niên liền toàn bộ biến mất. Đặc biệt là, ngày đó lúc sau, Tần Vân Vân tươi cười đều có vẻ đặc biệt đắc ý. Ôn Nhã rõ ràng khẳng định Tần Vân Vân dùng trong nhà quan hệ, trong lòng cảm động lại cũng không nói rõ, nếu Tần Vân Vân không nghĩ làm nàng biết, kia nàng coi như làm cái gì cũng không biết. Một người đối với ngươi hảo, không phải một hai phải ngươi biết, phi làm ngươi báo đáp. Bằng hữu chân chính, không nói toàn thân tâm yên lặng trả giá toàn bộ, nhưng đương ngươi gặp được khó khăn khi, sẽ không giấu vết giúp ngươi, như Tần Vân Vân. Nhật tử ở tiếp tục, cấp Tần gia quần áo sơ đồ phát thảo còn tại tiếp tục, chẳng qua Ôn Nhã nhàn hạ khi, sẽ viết bắt đầu viết tiểu thuyết. Ôn Nhã đệ nhất bùn tiểu thuyết, bối cảnh là cải cách mở ra sau thời đại thay đổi biển to đãi khát thương chiến ngôn tình văn. Nội dung cũng phi thường cẩu huyết, liền một cái thảo căn thiếu nữ trưởng thành nhớ, trải qua các loại 9981 loại trắc trở, bắt lấy vô hạn thương cơ, mở ra nữ vương thương nghiệp đế quốc. Toàn bộ kết thúc, Ôn Nhã đánh giá lược tính hạ, tổng trưởng cũng liền 100 vạn tự, cũng vừa vặn đã tới rồi nghỉ hè. Từ khai hố đến kết thúc dùng để không tính thời gian rất lâu, liền Ôn Nhã chính mình cũng chưa nghĩ đến, chuyện xưa thế nhưng không có gặp được bình cảnh, liền như vậy trôi chảy kết thúc. Cho nên tự cấp Ôn Nhã chúc mừng lại lần nữa ổn ngồi tuổi đệ nhất bảo tọa, chủ nhà ra ra cùng chủ nhà nãi nãi cố ý làm một bàn đồ ăn khi, Ôn Nhã cũng đem kia hơn 20 bổn bản thảo dọn đến dưới lầu chủ nhà ra, làm giáo thụ về hưu chủ nhà ra ra cấp bình lời bình điểm, rốt cuộc lần đầu tiên viết tiểu thuyết, trong lòng cũng không đế. Sau đó Ôn Nhã liền trở về phòng thu thập đồ vật, nàng chuẩn bị về quê đi qua nghỉ hè. Hơn nữa Ôn Nhã lần này trở về chuẩn bị đem ra ra nãi nãi kế đó, hiện tại nàng thuê nhà địa phương đại, cũng có chỗ ở. Nàng ra ra nãi nãi ở quê quán nhiều năm hầu hạ vài mẫu đồng ruộng, trừ bỏ làm lụng vất vả vẫn là làm lụng vất vả, còn không bằng tới bên này khai cái phòng khám, tùy tiện nhìn xem bệnh chảo bốc thuốc cũng so trong nhà một năm thu vào nhiều. Chỉ là Ôn Nhã lo lắng hai vị lão nhân cả đời ở quê quán trụ thói quen, không chịu rời đi, rốt cuộc hiện tại người càng là cố thổ nan ly, đặc biệt là trải qua tự nhiên nạn đói thế hệ trước, càng thêm luyến tiếc thổ địa. Thế hệ trước người đều thật sự, tin tưởng vững chắc chỉ cần nỗ lực trồng trọt liền không lo ăn, không đủ no. Kỳ thật Ôn Nhã vẫn là Lưu Nguyệt Thanh kia một đời liền phát hiện, cải cách mở ra về sau, ban đầu càng là bần cùng thôn trang, lại sau lại so với kia chút ăn mặc không lo thôn trang càng giàu có thể ăn uống no đủ, cho nên có thể an tâm thủ trong tay sở hữu đồ vật, mà càng là bần cùng thôn, sống không nổi nữa liền vắt óc tìm mưu kế tưởng mặt khác nghề nghiệp, người có bao nhiêu lớn mật mà có bao nhiêu đại sản, chỉ cần đi ra ngoài liền có rất nhiều kỳ ngộ, vật khí tốt có thể bắt lấy kỳ ngộ, chẳng sợ chỉ là kỳ ngộ cái đuôi nhỏ cũng là tiểu phú một quả, sinh với gian nan khổ cực mà chết vào yên vui, hoặc là sinh với yên vui mà chết vào gian nan khổ cực, cổ nhân thành không khinh người. Sáng sớm hôm sau rời giường rửa mặt chải đầu sau, trước giặt sạch mễ phóng tới trong nồi ở bếp lò thượng nấu, đợi lát nữa ở làm mấy cái bánh trứng liền hảo. Ôn Nhã xuống lầu thông báo chủ nhà ra ra bọn họ, tỉnh bọn họ lại chuẩn bị cơm sáng. Tối hôm qua liền nói, thỉnh chủ nhà ra ra bồi Ôn Nhã cùng đi mua về quê vé xe lửa, rốt cuộc phiền toái lão nhân cũng ngượng ngùng. Buổi sáng Ôn Nhã liền sớm chuẩn bị ba người bữa sáng, cũng coi như là một chút tâm ý. Ôn Nhã tính tình hảo, cùng hai vị tính cách hòa ái lão nhân vẫn luôn ở chung đều khá tốt, sinh hoạt thượng cũng thường xuyên cho nhau chiếu cố, bất quá đại đa số đều là hai vị lão nhân nhiều chiếu cố chút Ôn Nhã, rốt cuộc Ôn Nhã còn ở đọc sách, cùng đã lui ra tới lão nhân thời gian vô pháp so với hiện tại đại đa số bạn cùng lứa tuổi. Ôn Nhã cùng lão nhân ở chung càng tự tại một ít, bà con xa không bằng láng giềng gần, ngày thường có chuyện gì cũng có thể lẫn nhau trợ giúp. Bất quá từ dọn ra Trình ra sau, Ôn Nhã mỗi tháng vẫn là sẽ hồi Trình ra nhà cũ, đi xem Trình lão gia tử. Tuy rằng dọn ra tới lấy cớ là Trình xa, nhưng từ đến kinh đô sau, Trình lão gia tử vẫn luôn đối nàng đều không tồi. Đến nỗi Trình ra những người khác liền tính, bọn họ chướng mắt Ôn Nhã. Tương phản Ôn Nhã cũng chướng mắt bọn họ, cùng Trình lão gia tử tiếp tục đi lại, cũng là vì Trình lão gia tử cùng trục lợi người làm ăn so sánh với, nhiều ân nghĩa, bất quá là trở thành bình thường thân thích đi lại, đến nỗi những mặt khác, Ôn Nhã không tính toán liên lụy. Ôn Nhã mới vừa xuống lầu, liền thấy chủ nhà ra ra mặc chỉnh tề, mang theo đôi mắt đỏ bừng hai mắt ra tới, thấy Ôn Nhã xuống dưới, vội vàng vẫy tay làm. Ôn Nhã ngồi ở dưới mái hiên, nhẹ lay động quạt ba tiêu hỏi, tiểu nhã, ngươi lấy tới bản thảo đều là ngươi viết. Ôn Nhã nhìn mắt chủ nhà ra ra trong mắt rõ ràng hồng tơ máu, gật đầu. Đúng vậy, chuyển đến không bao lâu ta liền bắt đầu viết, mấy tháng mới viết xong. Bản thảo làm ngài lão đã cho xem qua, ngài nếu là cảm thấy còn có thể nói, ta liền chia tạp chí còn tiếp, đây cũng là ta lần đầu tiên viết tiểu thuyết, trong lòng cũng không đế. Chủ nhà ra ra biểu tình phức tạp. Dừng trong tay lay động quạt ba tiêu, thở dài nói, ai, ta già rồi cũng theo không kịp thời đại. Tiểu thuyết bối cảnh từ thời đại này một chút kéo dài đến tương lai, trong đó nắm quá nhiều. Văn học kinh tế thương nghiệp, ăn, mặc, ở, đi lại thậm chí là ven đường ăn vặt đều ở đổi mới, kết hợp hiện tại xã hội hình thức, nha đầu ngươi quyển sách này một thò đầu ra, liền sẽ bị trở thành bảo điển A. Chính là, nha đầu có hay không nghĩ tới, bị chuẩn tìm tòi đế khi... Ngươi lại nên như thế nào giải thích quyển sách này cậu tứ? May mắn ngươi tiểu thuyết trung tâm quay chung quanh chỉ là vai chính thiếu nữ. Ôn Nhã cam chịu, nàng thật sự không có suy xét nhiều như vậy, cẩn thận ngẫm lại là vô pháp giải thích rất nhiều chuyện. Nữ chính từ nhỏ ăn mở ra thủy, trong đó liên lụy đến cả nước các nơi một chút sự tình, còn có ở cái này niên đại còn không có truyền bá khai ăn vặt. Nếu bị hỏi, Ôn Nhã thật sự vô pháp giải thích nàng như thế nào cậu tứ. Huống chi, mặt sau giải trí địa ốc cùng với các loại nguồn năng lượng, cùng với hiện tại còn chưa phổ cập Internet thời đại, thậm chí là cùng quốc tế phương diện sự tình, làm một người vĩ đại tiên tri. Ôn Nhã cảm thấy chết trước còn kém không nhiều lắm, trong lòng thầm than, không nghĩ tới chính mình cũng phạm vào loại này sai lầm. Bất quá con người không hoàn mỹ, lần sau cố gắng liền hảo. Ra ra, này cũng đều là ta không có việc gì hạt cân nhắc, cũng là ta suy xét không chu toàn, nếu không phải ngài nhắc nhở, ta cũng không suy xét đến đâu. Khụ khụ, kỳ thật cũng không như vậy nghiêm trọng, rốt cuộc cũng chỉ là ngôn tình tiểu thuyết, nếu bị miệt mài theo đuổi cũng có thể thoái thác rớt. Ôn Nhã bất giác mở to hai mắt, tình huống như thế nào? Chủ nhà ra ra sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng. Còn không có mở miệng, chủ nhà nãi nãi liền từ trong phòng ra tới, hòa ái cười cùng Ôn Nhã giải thích, đừng nghe cái này lão không tu bậy bạ, tiểu thuyết không tồi. Xem rất là xúc động nhân tâm, nhân vật đầy đặn tình tiết cũng thực hấp dẫn người. Hắn chính là xem bất quá nữ chính là cái nữ hoa hoa, đại nam tử chủ nghĩa nghiêm trọng. Đều một phen tuổi tác, biết tiểu nha thân thể không hảo còn dọa hù tiểu hài tử, cũng không chê mất mặt. Tiểu nha ăn cơm sáng nãi nãi bồi ngươi cùng đi mua phiếu, về sau đều đừng lý cái này tao lão nhân. Đây là tình huống như thế nào? Lại là cái gì thần biến chuyển? Bất quá bất luận như thế nào, Ôn Nhã nếu muốn, nghĩ đến đế muốn hay không phát biểu, cũng tiêu phí thời gian dài như vậy, vứt bỏ cũng rất đáng tiếc. Chờ từ quê quán trở về, nếu không liền viết một ít lịch sử xuyên qua văn đi, dù sao ở cổ đại có lịch sử bối cảnh, tùy tiện như thế nào y y đều ra không được sai, chính là làm lỗi cũng chỉ do hư cấu như có tương đồng chỉ do trùng hợp. Trở lại quê quán, Ôn Nhã liền cùng nhà mình ra ra nói dọn đi ra ngoài thuê nhà sự tình, tuy rằng chưa nói nguyên nhân, Cơ Thuần Hoàn suy đoán, khẳng định là Trình gia người không phúc hậu, không có biện pháp, Trình gia người làm việc liền có tiền án, bằng không lấy hắn đôi cháu gái hiểu biết, sao có thể sẽ dọn đi ra ngoài trụ. Một tiểu nha đầu không nơi nương tựa độc thân ở thành phố lớn niệm thư, đặc biệt là Ôn Nhã thân thể lại không tốt, đau đầu nhức óc cũng chưa cá nhân biết. Cơ Thuần Hoàn nói không nên lời hối hận, lúc trước nếu không phải bởi vì hắn, Ôn Nhã tiếp tục đọc mấy năm đại học chuyên khoa, chờ tốt nghiệp ở huyện thành công tác, rời nhà gần cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, nơi nào sẽ giống hiện tại bên người liền cái thân nhân đều không có. Cơ Thuần Hoàn sầu cơm đều ăn không vô, cho nên ở Ôn Nhã đưa ra làm Cơ Thuần Hoàn hai vợ chồng già đi kinh đô, Cơ Thuần Hoàn suy nghĩ một hồi liền cắn răng đáp ứng. Ôn Nhã nãi nãi nguyên bản không muốn rời đi, cũng cảm thấy lão gia tử quá sủng Ôn Nhã, nhưng Cơ lão gia tử tính tình quật, nhận định sự tình liền đừng tưởng thay đổi. Trong đất vừa mới thu gieo, liền phân cho ba cái nhi tử chăm sóc, thu hoạch trừ bỏ hiến lương, dư lại đều thuộc nhà mình. 8 tháng sơ liền thu thập hành lý đính phiếu trở về kinh đô, đồng hành còn có Ôn Nhã hai cái ca ca cùng muội muội. Đến nỗi ba mẹ đối Ôn Nhã thái độ vẫn là bộ dáng cũ, có một số việc miễn cưỡng không tới, không bằng thuận theo tự nhiên. Trở về kinh đô, Ôn Nhã ra ra thực chân thành cảm tạ chủ nhà ra ra hai vợ chồng già. Vào lúc ban đêm hai nhà cùng nhau chuẩn bị một bàn đồ ăn, đại gia náo nhiệt tụ ở bên nhau náo nhiệt. Ôn Nhã cùng hai cái nãi nãi ở phòng bếp hỗ trợ, hai cái ca ca bồi hai vị ra ra, Nhã Hồng không giúp được vội liền phụ trách ăn. Chủ nhà ra ra từ ái nhìn Ôn Nhã ca ca cùng muội muội, cùng Cơ Thuần Hoàn chạm uống tiểu rượu, hâm mộ cảm thán nói, lão đệ có phúc a, con cháu mãn đường. Chúng ta hai vợ chồng cả đời không nhi không nữ, náo động khi còn may mắn không nhi nữ tỉnh đi theo cùng nhau tao ương. Nhưng hiện tại liền hai vợ chồng sinh hoạt liền cô đơn a. Tiểu nha đứa nhỏ này chuyển đến sau chúng ta hai vợ chồng cũng cao hứng, trong nhà có cái hài tử cũng náo nhiệt đâu. Hơn nữa tiểu nha đứa nhỏ này thông minh hiểu chuyện tay lại xảo, ngày thường cải thiện thức ăn đều không quên chúng ta hai vợ chồng già. Chúng ta nếu là có cái tiểu nha như vậy cháu gái, đã chết cũng cao hứng a. Cơ Thuần Hoàn nhìn mắt bưng thức ăn ra tới cháu gái, không tiếp chủ nhà ra ra nói đầu, ngữ chung cũng mang theo một tia ẩn ẩn đắc ý. Quá khen, lão ca quá khách khí, con nít con nôi không cấm khen. Bất quá ta nhiều như vậy cháu trai cháu gái chung, tiểu nhã nha đầu này đánh tiểu liền ngoan ngoan hiểu chuyện. Nhi tử tức phụ đều oán ta bất công nha đầu này, nhưng nhiều như vậy con cháu chung cũng liền nha đầu này nhất khả nhân đau. Chủ nhà ra ra vinh đông phàm cảm thán, một đoạn thời gian ở chung, bọn họ hai vợ chồng đối Ôn Nhã cũng là phi thường yêu thích. Hắn đời này trải qua quá rất nhiều, cũng gặp được quá rất nhiều người, xem người ánh mắt vẫn phải có, làm người có chính mình đạo đức điểm mấu chốt cùng tiêu chuẩn, minh bạch lý lẽ, tâm tính đơn giản lại tình nguyện bình phàm lại thông minh hài tử, cũng liền đụng tới Ôn Nhã một cái. Mọi nhà có bổn khó niệm kinh a, ta nhưng thật ra cũng tưởng có loại này phiền não đâu, đáng tiếc mệnh không hảo a. Tới, chúng ta uống rượu, này nói cá hầm cải chua là tiểu nhã sở trường. Hảo đồ ăn, ta tốt nhất này khẩu, tới nếm thử hương vị. Vô cùng náo nhiệt cơm nước xong, có ước hẹn hảo cùng đi ngắm cảnh kinh đô các đại cảnh điểm, đem kinh đô nổi danh điểm du lịch chơi một lần. Ôn Nhã còn cố ý mượn Tần Vân Vân camera, chụp được rất nhiều ảnh chụp, tươi đẹp dương quang sáng lạn đơn thuần tươi cười, vĩnh viễn dừng hình ảnh ở ảnh chụp nội, cho dù thời gian biến thiên, nhìn đến tràn ngập tốt đẹp hồi ức ảnh chụp, cũng sẽ hiểu ý cười. Thời gian như nước năm, tháng như thoi đưa, điển hảo thi đại học phiếu điểm, kiểm tra rồi án thư có hay không bị quên đi đồ vật, cùng đồng học lão sư cáo biệt sau, chuẩn bị đi văn khoa trong ban tìm Tần Vân Vân. Hai người tuy rằng ở cao nhị phân ban sau không ở cùng cái lớp, nhưng cảm tình như cũ, cũng như cũ trên dưới học cùng nhau, Tần Vân Vân cũng có thời gian liền ở Ôn Nhã thuê nhà địa phương ăn cơm, chơi chơi bảo đậu cơ thuần hoàn hai vợ chồng già vui vẻ. Mới ra lớp chỗ rẽ, liền thấy Tần Vân Vân dẫn theo túi sách đã qua tới, đã 20 tuổi Tần Vân Vân phát dục thành thục, cùng Ôn Nhã mới 1m6 nhỏ sinh thể trạng so, Tần Vân Vân 1m72 thân cao, phập phồng quyến rũ dáng người tốt đẹp ra thế, điển hình bạch phú Mỹ một quả. Tuy rằng hiện tại không khí còn tương đối bảo thủ, nhưng bất luận cái nào niên đại cũng không thiếu muốn chạy lối tắt người. Cũng may mắn Tần Vân Vân đối nam nữ cảm tình còn không thông suốt, đặc biệt cao nhị khai giảng trước, đọc Ôn Nhã viết đề nhất bộ y sảng văn thăng cấp tiểu thuyết, từ nay về sau càng là một cổ não chạy về phía nữ vương trưởng thành lộ. Trước từ trong nhà muốn một bút tư kim sau, thuyết phục Ôn Nhã kỹ thuật nhập cổ, tổ chức một nhà thời trang trẻ em xưởng quần áo. Đều nói lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, Tần gia vốn dĩ liền có trang phục dệt vải phương diện sinh ý, cấp Tần Vân Vân mang đến không ít tiện lợi. Đến nay xưởng quần áo tuy rằng mới tổ chức 2 năm, nhưng có Ôn Nhã siêu việt thời đại thiết kế bản thảo, còn cho mời tới chuyên nghiệp thiết kế sư, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, lại ở Ôn Nhã kiến nghị hạ tạp một số tiền làm quảng cáo, Vân Nhã thời trang trẻ em đã có thể nói nhà nhà đều biết. Nhãn hiệu thanh danh có liền càng thêm không lo kiếm không được tiền, có tiền vốn Tần Vân Vân cũng có thể bắt đầu xuống tay mặt khác sinh ý. Cái gì sinh ý nhất kiếm tiền? Nữ nhân tiểu hài tử sinh ý đều phi thường kiếm tiền, tuổi lịch duyệt nhân thủ hữu hạn. Địa ốc hiện tại không phải Tần Vân Vân một tiểu nha đầu có thể chơi, đặc biệt là ở kinh đô thiên tử dưới chân, trung gian nhân mạch liên lụy quá nhiều. Tần Vân Vân lại không bằng lòng luôn dựa vào trong nhà hỗ trợ, đây là nàng sản nghiệp của chính mình, không phải Tần gia, cho nên tạm thời từ bỏ đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng gia sinh ý, dù sao này đó sinh ý ở đời sau cũng rất nhiều kẻ tới sau cư thượng, làm buôn bán quang có thật tài thật liêu còn không được, càng quan trọng là sao tiền vốn tới tuyên truyền đóng gói. Cuối cùng cùng Ôn Nhã tính toán, quyết định trước hôn giới giải trí, chụp phim truyền hình đóng phim điện ảnh. Hiện tại TV không phổ cập, khá vậy phổ cập một nửa. Tuy rằng vừa mới bắt đầu kiếm được tiền thiếu, nhưng tương lai tiền đồ nhưng lượng A, phải biết rằng tương lai giới giải trí chính là vòng tiền nhanh nhất nhiều nhất ngành sản xuất, rất nhiều minh tinh hạng nhất đều là hàng tỷ phú ông. Tần Vân Vân cố ý hướng phương diện này phát triển, Ôn Nhã sao có thể sẽ không thế nàng tính toán, huống chi công ty nàng cũng chiếm cổ phần, tuy rằng thiếu, nhưng tương lai cũng là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Chẳng qua nàng năng lực cũng hữu hạn, có thể giúp Tần Vân Vân địa phương rất ít. Chỉ là đăng ký công ty thỉnh hướng dẫn du lịch chiêu diễn viên, bận bận rộn rộn đại học đều khai giảng nghiệp không lộng xong. Thi đại học điểm công khai sau, Ôn Nhã vẫn cứ ổn ngồi đệ nhất, là kinh đô năm đó thi đại học trạng nguyên. Bất quá đại học chuyên nghiệp, Ôn Nhã như cũ điển kiếp trước tương đồng chuyên nghiệp. Có lẽ mấy đời trung y thực dườm già phức tạp, nhưng Ôn Nhã trừ bỏ này hành cũng không nghĩ đổi nghề. Không có làm nghề nào yêu nghề đó tinh thần, Ôn Nhã cảm thấy vẫn là làm sinh không bằng làm thục, huống chi bất luận cái gì thời điểm, cứu tử phù thương bác sĩ nào đều chịu người tôn kính. Nguyên bản Ôn Nhã thi đậu đại học, cơ thuần hoàn chuẩn bị về quê hảo hảo chúc mừng, rốt. cuộc này đại hỷ sự tình, cũng phải nhường thân thích bằng hữu đều cao hứng cao hứng. Chỉ là Tần Vân Vân giải trí công ty vừa mới vào quỹ đạo, đệ nhất bộ phim truyền hình lại là Ôn Nhã năm đó đệ nhất bộ tiểu thuyết, làm tiểu thuyết biên tập có rất nhiều sự tình căn bản là không rời đi Ôn Nhã. Cuối cùng Ôn Nhã vẫn là không hồi thành quê quán, Cơ Thuần Hoàn mang theo bạn già, vui tươi hơn hở ngồi Tần Vân Vân phái tơi xe về quê. Mấy năm nay Cơ gia nhật tử, người ở bên ngoài xem ra có thể nói là càng ngày càng tốt. Ôn Nhã từ đi học liền không làm người nhọc lòng quá, hiện tại lại khảo cái chứ danh học phủ. Ôn Nhã hai cái ca ca đại học chuyên khoa cũng mau tốt nghiệp, trong nhà cũng chỉ có Nhã Hồng một cái hài tử ở đọc sách yêu cầu tiêu tiền, toàn gia hài tử đều tiền đồ, quả thực chính là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Tiễn đi ra ra nãi nãi, Ôn Nhã mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều đi theo quay chụp tổ, ở đạo diễn quay chụp khi ngẫu nhiên cấp một ít chính mình ý kiến, hoặc là sửa chữa một chút kịch bản, hảo sử cốt truyện càng đầy đặn. Ăn chủ đều ở đoàn phim, nhưng Ôn Nhã nghỉ ngơi thời gian như cũ thực chú trọng, trừ bỏ không yên tâm đi theo tới chủ nhà nãi nãi ngoại, còn có dần dần quen thuộc Tần Mục, ở biết Ôn Nhã đi theo đoàn phim, cũng sẽ thường xuyên phụng Tần Vân Vân mệnh lệnh chạy tơi tặng đồ. Tần Vân Vân muốn làm sự tình rất nhiều, bất quá có Tần gia nhân tế mạng lưới quan hệ, Tần Vân Vân chính là không nghĩ cùng trong nhà liên lụy, cũng sẽ không ngốc đến ở tiện lợi trước mặt còn nói cái gì nguyên tắc, chung quy là một bút không viết ra được hai cái Tần tự. Kinh đô nói đại cũng rất lớn, nhưng nói tiểu cũng rất nhỏ, có cái gió thổi cỏ lay đều rõ ràng, dùng Ôn Nhã nói chính là quý vòng qua phức tạp. Đặc biệt là mấy năm nay, Trình gia cùng Nguyễn gia trước tổ chức không ít kiếm tiền sinh ý, nhưng từ xưa đến nay vẫn luôn cũng không thiếu tâm nhãn linh hoạt người cùng phong. Giả nhiều luôn có phân cao thấp, không có thủ đoạn cùng mạng lưới quan hệ sinh ý cũng sẽ lạc người một bước. Thương trường như chiến trường, mánh khóe thông thiên người ở sinh ý thượng áp chế mặt khác người cạnh tranh chỗ nào cũng có, cái gọi là mục đích, bất quá đều là vì kiếm càng nhiều tiền. Sinh ý trong sân lạc hậu một bước, cũng chỉ có thể đi theo tài lộ kiếm điểm vất vả tiền, Trình Nguyễn hai nhà không cam lòng cũng không có biện pháp. Bất quá theo Tần Vân Vân vui sướng, khi người gặp hòa bát quái nói, những cái đó đều là Nguyễn Minh Châu cùng Trình Sa tư nhân gây dựng sự nghiệp, cùng hai nhà không quá nhiều liên lụy. Nguyễn gia cùng Trình gia so kém một tia, rốt cuộc Trình gia con cháu thịnh vượng không nói, Trình lão gia từ năm đó cũng còn có một ít quan hệ còn tại. Nhưng Trình gia người lớn quá thịnh vượng, người luôn là đều thế chính mình tính toán, gánh vác xuống dưới đến Trình Sa trong tay gia nghiệp cũng không nhiều ít. Ôn Nhã suy đoán, Nguyễn Minh Châu vẫn luôn nhẫn đến đọc đại học lúc sau, mới có thể cùng Trình Sa cùng nhau làm buôn bán, chính là không hy vọng Trình gia những người khác đi theo cùng nhau giàu có. Đối với loại tâm tính này Ôn Nhã không biết nói cái gì hảo, Nguyễn Minh Châu tốt xấu cũng trọng sinh một đời, chẳng lẽ không rõ ràng lắm một cây chẳng chống vững nhà sao? Suy nghĩ một hồi liền thôi, Nguyễn Minh Châu cùng Trình Sa đối nàng mà nói cũng chỉ là người xa lạ, Nguyễn Minh Châu kiếp trước trong trí nhớ ba người có cái gì nắm, kia cũng chỉ là Nguyễn Minh Châu kiếp trước ký ức. Đối với trước nay cũng chưa phát sinh quá sự tình, Ôn Nhã không tự ngược còn sẽ cùng phiền toái liên lụy. Nhân sinh trước nay đều không phải máy tính phục chế, một chút đều không hảo thay đổi lặp lại hết thảy, chờ nàng cái này biết hết thảy từ đầu đến cuối người, tới tùy ý dẫm đạp những người khác nhân sinh. Còn nữa chính là máy tính cũng sẽ có chúng độc thời điểm, một hoa một thảo. Nhất thế giới, chính là Phật tổ đều không thể nói vạn sự đều biết, không có một chút biến cơ. Nàng một cái phàm thai tục tử có thể cùng Phật tổ so, vẫn luôn chấp nhất với kiếp trước đủ loại, mà đem kiếp này đều đặt ở kiếp trước nhân quả, loại người này là ngốc tử đi. Đương nhiên cũng có lẽ là Ôn Nhã không có thí dụ như bị giết phụ thí mẫu diệt cả nhà trải qua, mới có thể có đơn giản như vậy ý tưởng. Nhưng những cái đó bị đoạt gia sản bị lừa cảm tình, hoặc là bị ngược thân, ngược tâm lúc sau lại bị giết chết người, đều không phải người kia sai đi. Nhân sinh trên đời có quá nhiều không thể biết, có người xui xẻo đi đường thượng còn bị xe đâm chết, bị rơi xuống chậu hoa vừa khéo tạp chết. Không phải đều nói thương trường như chiến trường, rất nhiều người một đêm phất nhanh khá vậy không thiếu một đêm liền táng ra bại sản đi. Này đó là nên tự trách mình không cái kia thủ đoạn cùng ánh mắt, hay là nên hận những cái đó có năng lực kiếm lời một bút tinh anh, bị lừa cảm tình sau còn ngược thân ngược tâm người. Càng chỉ có thể tự trách mình không ánh mắt không đầu óc thức người không chuẩn, trên đời này dựa mặt lừa nữ nhân ăn cơm người còn thiếu sao? Bất quá chỉ là cấp chính mình trốn tránh tìm không muốn thừa nhận lấy cớ thôi, người nhất am hiểu chính là lừa mình dối người. Đại học mấy năm Ôn Nhã vẫn luôn bận bận rộn rộn, đối sinh ý sự tình tuy rằng không hiểu lắm, nhưng có phía trước mấy đời marketing tai mắt lây bệnh. Lý luận xuông vẫn là có thể giúp Tần Vân Vân ra chút chủ ý. Đến nỗi sau lại Tần Vân Vân kia sạp càng làm càng lớn, Ôn Nhã tự biết cũng giúp không được gấp cái gì. Vừa thấy đến những cái đó công trạng báo biểu thượng liên xuyến con số đều đau đầu, Ôn Nhã tuy rằng khoa học tự nhiên cũng không tồi, nhưng không đại biểu liền thích mỗi ngày xem con số xem quáng mắt. Càng không vui bị Tần Vân Vân bắt lính, nàng chuyên nghiệp là học ý, cùng sinh ý không dính dáng, vẫn là tìm chuyên nghiệp nhân sĩ đến đây đi. Thế cho nên Tần Vân Vân tốt nghiệp đại học, toàn bộ tinh lực đầu chú ở sinh ý thượng, Ôn Nhã vẫn là làm từng bước đi theo đạo sư thực tập. Chẳng qua giờ dỗi khi viết tiểu thuyết bị Tần Vân Vân cầm đi đóng phim điện ảnh hoặc là TV, đến nỗi cổ phần nên lấy bao nhiêu tiền, tiểu thuyết bản quyền cái gì đều là Tần Vân Vân nhìn làm, lấy hai người giao tình cùng Tần Vân Vân nhân phẩm, sẽ không hố nàng chính là. Hơn nữa đối Ôn Nhã mà nói, tiền đủ dùng liền. Hảo, tuy rằng Tần Vân Vân công ty có Ôn Nhã cổ phần, nhưng Ôn Nhã có tự mình hiểu lấy, nàng chính mình không phải làm buôn bán tài liệu, công ty có thể vẫn luôn ổn định phát triển, dựa vào đều là Tần Vân Vân, nàng liền cái lý luận xuông đầu chó quân đều không tính là. Còn nữa trong tay sổ tiết kiệm tiền, mỗi một đoạn thời gian đều ở gia tăng, số lẻ quá nhiều cũng chính là một đống con số, nàng nên như thế nào sinh hoạt vẫn là như thế nào sinh hoạt. Cơ gia cha mẹ huynh đệ tỷ muội đều có chính mình mộng tưởng cùng phấn đấu, Ôn Nhã cũng không tưởng bởi vì chính mình quan hệ, mà làm cho bọn họ sinh hoạt xuất hiện khúc chiết. Mấy đời đầu thai chuyển thế nhìn thấy quá nhiều, tiền không phải vạn năng, đủ hoa liền hảo. Dùng tiền tới khảo nghiệm thân tình cùng nhân tâm, Ôn Nhã không nghĩ đánh cuộc cái kia khả năng. Người sao là không đáy tuyến, vĩnh viễn vô điều kiện trả giá, cũng không nhất định có thể thỏa mãn nội tâm sao khe ránh. Ôn Nhã vẫn luôn đều không phải chủ động người, cùng nỗ lực tranh thủ, Ôn Nhã càng nhiều tiếp thu sau lại hồi lấy ngang nhau trả giá. Mấy đời tới nay ký ức, đối Ôn Nhã vẫn là có ảnh hưởng, chỉ là cảm tình thượng liền có khó lòng giải thích lạnh nhạt. Chính là ở kinh đô phòng ở, cũng là học năm 3 năm ấy ở chủ nhà ra ra giật dây hạ, từ phụ cận mua một bộ 2 tầng tứ hợp viện. Phòng ở cơ lão gia tử làm chủ, trực tiếp liền nhập Ôn Nhã tên của mình hạ, lão gia tử còn không có hồ đồ. Nếu dựa theo Ôn Nhã tính toán nhập lão gia tử chính mình danh nghĩa, tương lai tắt thở phòng ở sự phiền toái a. Ôn Nhã không so đo những cái đó tiền, lão gia tử lại không nghĩ uổng bị thị phi, hắn hiện tại chỉ cần hưởng phúc liền hảo. Mua phòng ở tiền cùng phòng ở lớn nhỏ đối lập lên, cũng là phi thường thích hợp có lời. Sân so Vinh gia gia gia còn lớn hơn một chút, mua được tay lúc sau, ở trong sân để lại một cái lộ ở ngoài, trong viện còn lại đất trống. Đem gạch toàn bộ đều xốc lên, dùng một lan cấp vòng lên, loại chút rau dưa hoa quả, làm cơ lão gia tử hai vợ chồng già nhiều cái tấm cổ thời gian sự tình, nhưng làm nông thôn xuất thân hai vợ chồng già, ở trong thành trụ mấy năm cũng không thay đổi được không thấy được thổ địa lưu hoang. Ôn Nhã đi học đọc sách thời điểm cũng không ai đối nàng cả đời đại sự sốt ruột, nhưng mới vừa tốt nghiệp mới bắt đầu thực tập, Ôn Nhã đã bắt đầu bị gia gia thúc giục hôn. 20 tuổi ở trong thành lại vẫn là mới vừa tốt nghiệp đại học, tuổi có thể nói còn nhỏ đâu, nhưng ở Ôn Nhã quê quán đã thành gái lỡ thì, đặc biệt là Ôn Nhã đường tỷ muội nhóm, không tiếp tục đọc sách cơ bản đều kết quá hôn, hài tử đều sinh. Thoái thác một đoạn thời gian sau, Ôn Nhã ở 1985 năm này năm, bị gia gia nãi nãi cản gia gia Vinh Đông Phàm cùng làm nãi nãi cùng nhau lôi kéo đi lên thân cận chi lộ. Chỉ là liền thấy hai cái đều kế đó bị uyển chuyển cự tuyệt, trên cơ bản không phải ghét bỏ Ôn Nhã thân thể không tốt, chính là ghét bỏ Ôn Nhã là nông thôn bùn chân xuất thân. Muốn nói Ôn Nhã dáng người diện mạo, điển hình đời sau nhất manh kia khoản, điển hình thân kiều thể nhuyễn dễ đẩy ngã nhuyễn muội tử, nhưng đầu năm nay tích hoa ít người a, đặc biệt là thế hệ trước người đều chú ý lợi ích thực tế. Lâm muội muội khoản chỉ có thể cung, vẫn là càng thích bạch béo khỏe mạnh có thể sinh nhi tử hình. Ôn Nhã loại này loại hình tiểu kiều hoa, ấn tượng đầu tiên chính là thể nhược làm không được sống, chính là công tác không tồi cũng không vô pháp nghĩ bổ khuyết hám a. Bốn vị lão nhân tụ cùng nhau cộng lại, không thể cái gì mặt hàng đều kéo tới thân cận, quả thực đều là có mắt không trọng tiểu tử thúi, cuốn tay áo tiếp tục lay ảnh chụp. Ôn Nhã chịu không nổi bốn cái lão nhân mỗi ngày đối ảnh chụp nhìn xem tướng mạo nghiên cứu nhân phẩm, thu thập vài món quần áo liền trốn đến Tần Vân Vân chính mình biệt thự đi. Tần Vân Vân biết được Ôn Nhã thân cận lọt vào cự tuyệt. Vãn tay áo liền hỏi những cái đó nam nhân thúi là ai, bá khí chắc lậu, tuyên bố muốn thay Ôn Nhã tìm về bãi. Ôn Nhã xấu hổ, mấy năm nay Tần Vân Vân càng ngày càng có nữ vương khí chất, nhưng chuyện tình cảm miễn cưỡng không tới, nhân ra cũng chỉ là biểu đạt chính mình kén vợ kén chồng điều kiện, lại không phải cố ý nhằm vào Ôn Nhã. Khuyên can mãi mới đánh mất Tần Vân Vân muốn đi tìm phiền toái ý tưởng, mỗi ngày đã không còn sớm hai người cầm áo ngủ, cùng nhau ở tắm rửa gian. Đại trong phòng tắm, uống đồ uống ăn trái cây hiệp thoải mái phao tắm. Nam nhân xem nữ nhân, trước từ mặt cùng dáng người xem nữ nhân trước hết từ mắt duyên. Ôn Nhã uống lên khẩu nước trái cây, nghĩ mấy năm nay cùng Tần Vân Vân hữu nghị, ban đầu cũng là cùng mắt duyên. Không phải ngươi hảo, hoặc là ngươi so với ta hảo, những người khác liền phải thích cái nào. Đánh giá liếc mắt một cái Tần Vân Vân dáng người, đang xem chính mình, trừ bỏ thân cao lùn 10cm. Ngoại, này nàng diện mạo bằng cấp cũng không so Tần Vân Vân kém a. Tần Vân Vân từ cao trung liền không ngừng có người truy, tốt nghiệp đại học sau càng là xếp thành đội nhất cầu. Trái lại Ôn Nhã chính mình cao trung có lẽ tuổi tiểu, nhưng vì sao đại học chính mình cũng vẫn là một chút giá thị trường đều không có. Đại học 4 năm cũng có không ít đồng học đều tự do yêu đương, nhưng vì sao nàng diện mạo tiểu tươi mát, vì sao liền một phong thư tình cũng chưa thu được đâu, cho. Dù không thèm để ý này đó, nhưng Ôn Nhã cũng muốn biết chính mình đến tột cùng có phải hay không khác phái vật cách điện. Vân Vân, nhà ngươi không có thúc giục hôn sao? Kỳ thật ta cảm thấy chờ đến 278 ở kết hôn cũng không muộn, đáng tiếc nhà ta người đều tương đối cũ kỹ, hận không thể ta ngày mai là có thể kết hôn càng tốt. Tần Vân Vân đắc ý quét Ôn Nhã liếc mắt một cái, buông trong tay tăm xỉa răng, xê dịch vị trí ngồi vào Ôn Nhã bên người dựa vào bể tắm thượng, ngón tay từ trong nước ra bên ngoài đạn bọt nước chơi, không lắm để ý nói. Ta ca cũng chưa kết hôn đâu, bọn họ tạm thời còn không có không lý ta, ngươi lại không chịu tới giúp ta, ta một người nhìn kia một sạp, hiện tại cả ngày đều vội muốn chết, làm sao có thời giờ tưởng kết hôn sinh hài tử sự. Nói nữa, tỷ chính là dốc lòng phải làm thương nghiệp truyền kỳ nữ vương, phàm phu tục tử nơi nào có thể vào tỷ đôi mắt. Trung nhị bệnh không trị, bất quá mỗi người theo đuổi bất đồng. Cũng rất khó nói rõ ràng rốt cuộc là giúp chồng dạy con hưởng thụ bình thường nữ nhân nhân sinh hạnh phúc, vẫn là làm vạn người ngưỡng mộ thương nghiệp nữ tinh anh hảo. Chỉ là có thể khẳng định chính là hai người không thể kiêm đến, rốt cuộc người tinh lực hữu hạn, đặc biệt là nữ nhân có chính mình hài tử, tâm đã bị cắt thành hai nửa. Vậy ngươi hạnh phúc, không cần bị trong nhà thúc giục. Ấn ta chính mình ý tứ, kỳ thật kết không kết hôn đều không sao cả, chính là người trong nhà sẽ không nghĩ như vậy à, ta ra ra nãi nãi còn có cản ra ra bọn họ, hiện tại cả ngày đối với ảnh chụp nghiên cứu mặt hướng, thế muốn giúp ta tìm một cái vào được phòng bếp làm được quá lang trượng phu. Xem bọn họ như vậy nhiệt tình, ta đều ngượng ngùng cự tuyệt. Ngươi tính tình quá mềm thân thể cũng quá nhu nhược, ta cũng tán thành ra ra nhóm ý tưởng, tìm cái thập toàn thập mỹ có trách nhiệm cảm, đối gia đình phụ trách nhiệm nam nhân bảo hộ ngươi cũng có thể yên tâm. Tần Vân Vân sát có chuyện là gật đầu. Ôn Nhã bất đắc dĩ, tỷ tỷ a, thập toàn thập mỹ nam nhân bó lớn lựa chọn, nhân gia còn muốn tìm cái thập toàn thập mỹ tức phụ đâu, ta càng không phải kia bàn đồ ăn a. Tần Vân Vân cho Ôn Nhã một cái xem thường, thân khiêm tốn quá mức chính là dối trá, phải tin tưởng chính mình mị lực, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn dáng người có thân hình, đòi tiền ta trong tay cũng không ý sinh ý. Thập toàn thập mỹ nam nhân đều bài đội chờ ngươi. Chọn lựa a. Ôn Nhã khinh bỉ, ngươi nói đó là ai? Từ đi học đến bây giờ liền một phong thư tình cũng chưa thu được người, ngươi cũng không biết xấu hổ khen hà khẩu. Hai người tắm rửa xong, tiếp tục nằm trên giường nói chuyện phiếm, cười đùa sau một lúc, Tần Vân Vân lại bắt đầu triển vọng tương lai phát triển. Ôn Nhã ở một bên ngẫu nhiên bổ sung một hai câu, triển vọng sau khi kết thúc vỗ Tần Vân Vân bả vai, cho nàng vô hạn tinh thần thượng duy trì, kết quả bị Tần Vân Vân đè ở thân mình phía dưới cào ngứa. Ôn Nhã vẫn luôn đều rất sợ ngứa, cào mấy cái nước mắt liền cười ra tới. Tần Vân Vân cũng kiềm chế, không dám tiếp tục làm ầm ĩ, rốt cuộc Ôn Nhã trái tim không tốt. Tần Vân Vân mới vừa nằm hảo liền nghe được chuông cửa ở vang, biết Tần Vân Vân này bộ biệt thự người không nhiều lắm, trừ bỏ Tần gia cha mẹ người nhà ở ngoài, cũng liền bí thư tài xế còn có Ôn Nhã biết, Tần Vân Vân muốn làm thương trưởng nữ vương, nhưng nữ vương cũng muốn có cái an tính tư nhân không gian. Cùng Ôn Nhã nói thanh, Tần Vân Vân xoay người từ trên giường lên, chân trần xuống giường đạp lên mềm mại thảm thượng, sửa sang lại một chút trên người có chút loạn áo ngủ, đi ra ngoài mở cửa nhìn xem là ai. Ôn Nhã nằm trên giường cầm quyển sách xem, Tần Vân Vân làm nàng trước ngủ khẳng định biết không có gì đại sự, nhất thời không ngủ ý. Ôn Nhã từ đầu giường cầm quyển sách, kinh tế quản lý, Ôn Nhã không có gì hứng thú, quyển cho là thôi miên thư, mới vừa lật vài tờ thư, liền nghe được Tần Vân Vân bén nhọn tiếng kêu sợ hãi. Ôn Nhã trong lòng nhảy dựng, đỡ ngực tìm điện thoại, tìm một vòng mới nghĩ đến Tần Vân Vân đại ca đại ở phòng khách, thời gian không đợi người, bên ngoài lại phát ra tiếng vang sau, Ôn Nhã tâm liền đi xuống trầm, bất quy tắc tim đập cũng bình tĩnh không được, chịu đựng trái tim không khỏe, trong óc không tự giác hiện lên các loại đạo tặc bắt cóc tống tiền, cắn răng cầm phòng ngủ cánh tay lớn lên gầy. Trường Bình Hoa, thật cẩn thận mở cửa, miêu xúc thân thể tới rồi phòng khách chuyển biến. Tuy rằng biết hiện tại không phải xúc động thời điểm, đối phương nếu không có khắp nơi tìm kiếm, khả năng mục đích cũng chỉ là bắt cóc, nhưng này một mảnh khu biệt thự cảnh giới thực nghiêm khắc, mặc dù là tiến vào, hẳn là người cũng sẽ không nhiều. Đầu năm nay còn sao có theo dõi phổ cập, phi thường có khả năng là 2 đến 3 người, lấy Ôn Nhã chính mình tiểu thân thể, đừng nói là lao ra. Đi cũng cứu không ra Tần Vân Vân, thậm chí phi thường có khả năng đáp thượng chính mình. Chính là, làm Ôn Nhã trơ mắt nhìn Tần Vân Vân bị bắt cóc cũng là không có khả năng. Nhưng không chờ Ôn Nhã nghĩ lại hảo biện pháp, bên kia Tần Vân Vân lại phát ra không dám tin tưởng thét chói tai. Trong lòng một sốt ruột đầu liền ngốc ngốc vọt ra, chết thì chết, giơ bình hoa liền vọt ra, chuẩn bị cấp kẻ bắt cóc một cái trở tay không kịp. Bất quá lao tới sau, trở tay không kịp người biến thành Ôn Nhã. Lúc này Tần Vân Vân ngồi ở trên sofa chính phiền não bắt lấy tóc dài, mà nàng đối diện không phải cái gì kẻ bắt cóc, mà là mặt vô biểu tình bình tĩnh tự giữ uống trà xanh. Tần Vân Vân đại ca Tần Mục là cũng lao ra đi, bước chân đã thu không được, mắt thấy liền phải đụng vào cái bàn khi, một bên ngồi ngay ngắn Tần Mục, lập tức động tác nhanh nhẹn từ trên sofa đứng lên, đi nhanh 2 bước duỗi tay liền đem Ôn Nhã cấp vớt tiến trong lòng ngực. Chỉ có Ôn Nhã trong tay bình hoa đụng vào cái bàn theo tiếng vỡ vụt, nhưng bất luận là Tần Vân Vân vẫn là Tần Mục cũng chưa không để ý tới. Hai người đều vẻ mặt khẩn trương nhìn bị Tần Mục ôm vào trong ngực Ôn Nhã, tái nhợt sắc mặt nhíu chặt mày khẩn, lúc này gắt gao cắn khóe môi, che lại không ngừng phập phồng ngực. Tần Mục cùng Tần Vân Vân hai người kinh hãi. Tiểu Nhã làm sao vậy? Có phải hay không trái tim không thoải mái? Không có việc gì đừng sợ, phóng nhẹ nhàng sau hít sâu, ta hiện tại liền mang ngươi đi bệnh viện. Tần Mục có chút khẩn trương, duỗi tay đem Ôn Nhã ôm ở trước ngực, đứng dậy liền chuẩn bị mang Ôn Nhã đi bệnh viện. Tần Vân Vân trong lòng hối hận, vô thố đứng ở một bên, nếu không phải nàng thiếu kiên nhẫn tức giận lung tung, Ôn Nhã cũng sẽ không bị dọa đến. Ôn Nhã cùng Tần Vân Vân hai người nhận thức nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều không có phạm quá bệnh, trừ bỏ không thể làm chút kịch liệt vận động ngoại, Ôn Nhã ngày thường cùng người bình thường không có gì khác nhau, thế cho nên Tần Vân Vân thường xuyên sẽ quên Ôn Nhã thân thể không khỏe. Nhưng trước mắt hết thảy đều làm Tần Vân Vân áy náy hối hận, nhưng hiện tại ảo não cũng không thể giải quyết hết thảy, nôn nóng áy náy nhìn Ôn Nhã, không biết nên làm cái gì bây giờ. Không có việc gì, Vân Vân ta trong bao bị có dược, ngươi giúp ta lấy ra tới ăn mấy viên liền hảo, không cần đi bệnh viện. Chỉ là nhất thời tim đập gia tốc, ăn mấy viên thuốc chậm rãi liền hảo. Thân thể của mình chính mình rõ ràng, còn chưa tới muốn đi bệnh viện nông nỗi, chỉ là vẫn luôn không có phạm quá bệnh, hôm nay phát bệnh về sau đến tu dưỡng một đoạn thời gian, không cẩn thận điểm dưỡng, đối sau này cũng không tốt, thực dễ dàng liền phát bệnh. Trước làm Tần Mục đem nàng phóng tới trên sofa nằm, chờ Tần Vân Vân luống cuống tay chân lấy tới một cái bình sứ sau, ở Ôn Nhã ý bảo hạ đổ 2 viên thuốc viên, tiếp nhận Tần Mục bưng tới nước ấm ăn vào dược. Ăn dược. Chúng ta vẫn là đi một chuyến bệnh viện đi, kiểm tra một chút ta mới có thể yên tâm. Tần Mục nhíu chặt mày, trong mắt tràn đầy lo lắng, hắn cũng không nghĩ tới Vân Vân sẽ phản ứng như vậy đại. Từ vừa rồi Ôn Nhã lao tới động tác, có thể biết khẳng định này đây vì Vân Vân ra chuyện gì. Sau đó không màng chính mình bị kinh hách đến cảm xúc, muốn lao tới cứu Vân Vân. Tần Mục bất đắc dĩ, Ôn Nhã luôn là như vậy đơn thuần, đối bên người thân nhân bằng hữu tổng có thể cho dư toàn bộ tín nhiệm. Không biết từ khi nào bắt đầu, Ôn Nhã ở Tần Mục trong mắt, sớm đã không đơn thuần chỉ là muội muội hảo bằng hữu cái này thân phận. Tần Mục minh bạch, chính mình thích Ôn Nhã, thích nàng rụt rè nhấp môi cười nhạt, thích nàng tán nhu nhu ấm quang thủy mắt, thích nàng đơn thuần thanh triệt tâm linh, càng thích nàng bất luận khi nào đều bình yên tự nhiên tâm thái, làm ở bên người nàng là có thể cảm thấy tâm an tĩnh mịch. Sau đó rất nhiều thích thêm ở bên nhau, không biết khi nào biến thành một loại nghiện, che giấu dưới đáy lòng ấp ủ thành dứt bỏ không xong ái. Thời thời khắc khắc muốn nhìn thấy nàng, nắm giữ nàng hết thảy động thái, tham dự nàng mỗi phân mỗi giây. Thậm chí sẽ biến thái muốn đem nàng giam cầm lên, làm nàng sinh mệnh chỉ có hắn một người. Mỗi lần tưởng tượng đến đây, Tần Mục đều sẽ có loại quỷ dị thỏa mãn cùng nồng đậm hạnh phúc cảm. Đó là cùng người nhà sở một không giống nhau. Nhưng Tần Mục lý trí nói cho nàng, Ôn Nhã ly chỉ thuộc về hắn một người nhật tử, còn rất xa. Tần Mục chỉ có thể âm thầm bảo hộ ở bên người nàng, không cho bất luận kẻ nào phát hiện, sau đó lại ngăn cách những cái đó đối nàng lòng mang ý xấu người. Nhưng rốt cuộc chờ hắn bảo hộ tiểu nha đầu sau khi lớn lên, Tần Mục lại không biết muốn như thế nào đánh vỡ hai người hiện có quan hệ. Trước nay không nghĩ tới ca ca cái này thân phận, cận thủy lâu đài cũng đồng dạng tạp chính mình chân. Không chờ Tần Mục nghĩ đến biện pháp, liền xét đánh giữa trời quang dương mắt nhìn Ôn Nhã bị kéo đi thân cận. Tần Mục ở ngồi chờ chết đi xuống, này cũng không phải hắn gặp chuyện phong cách. Hơn nữa, trên đời này chưa bao giờ thiếu phát hiện tốt đẹp sự vật đôi mắt, vạn nhất Ôn Nhã bị người khác ngập đi hắn khóc không kịp. Sau lưng dùng điểm thủ đoạn nhỏ, làm thân cận nam nhân biết khó mà lui, sau đó tìm Tần Vân Vân ngả bài. Mấy năm nay nếu nói nhất hiểu biết Ôn Nhã người là ai, khẳng định là thời khắc đều rình coi Ôn Nhã nhất cử nhất động Tần Mục. So với chính hắn đột nhiên đánh vỡ hiện tại cục diện, do đó làm Ôn Nhã cảm thấy phiền phức mà trốn tránh hắn, nhất tóm tắt dễ dàng biện pháp chính là làm Tần Vân Vân từ giữa hỗ trợ làm mai mối. So với chủ động xuất kích, Ôn Nhã càng có rất nhiều bị động đi tiếp thu. Chỉ là Tần Mục không nghĩ tới hắn muội muội sẽ như vậy thiếu kiên nhẫn, không chỉ có không giúp được chính mình, còn làm hại Ôn Nhã phạm vào bệnh. Nghĩ đến này, Tần Mục lại lần nữa trách cứ nhìn không bớt lo muội muội liếc mắt một cái, rời đi tầm mắt sau lại không chút nào che giấu chính mình cảm xúc, đau lòng nhìn Ôn Nhã. Thấy Ôn Nhã trên mặt thoáng tốt một chút, ngồi xổm đang ở sofa bên cạnh, không màng Ôn Nhã xấu hổ cấp Ôn Nhã sửa sang lại một chút tán loạn áo tắm dài, ở duỗi tay nhẹ nhàng một cái công chúa ôm, đem Ôn Nhã thương tiếc ôm ở ngực. Ôm Ôn Nhã trở lại Tần Vân Vân phòng ngủ sau, trước thật cẩn thận đem Ôn Nhã phóng tới trên giường, ở cái hảo chăn bông sau, thuận thế chính mình cũng ngồi xổm mép giường, nhìn Ôn Nhã biểu tình nhu nhu chung mang theo tràn đầy tự trách cùng thương tiếc. Ở Ôn Nhã bị xem xấu hổ quân bách biểu tình hạ, biểu tình tự nhiên, duỗi tay mềm nhẹ sửa sang lại Ôn Nhã tán loạn sợi tóc, yêu thương vuốt ve Ôn Nhã nó đủ cái chán, ôn nhu khuyên nhủ, hảo hảo nghỉ ngơi, đêm nay ta hồi ở tại trong khách phòng. Nếu ban đêm có không thoải mái, khiến cho Vân Vân đi kêu ta, ta lập tức mang ngươi đi bệnh viện. Hiện tại cái gì đều không cần tưởng, ngoan ngoan ngủ, ân. Tần Mục như vậy kỳ quái, Ôn Nhã sao có thể cái gì đều không nghĩ. Thật lâu sau Ôn Nhã gật gật đầu, Tần Mục mới không tha nhìn Ôn Nhã một hồi lâu, lại không yên tâm cẩn thận công đạo Tần Vân Vân ban đêm muốn cảnh giác, chú ý Ôn Nhã tình huống sau, mới do dự ra cửa đi phòng cho khách. Chờ Tần Mục thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, Ôn Nhã mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó cả người đều không tốt. Ai tơi nói cho nàng đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì nàng lao ra đi tư thế bất chính xác, cho nên Tần Mục xuất hiện phương thức cũng bất chính xác? Ôn Nhã quay đầu, trừng mắt nhìn đóng cửa vào nhà Tần Vân Vân liếc mắt một cái, cả người thả lỏng lại, nằm trên giường lẳng lặng nhìn Tần Vân Vân, chờ đợi Tần Vân Vân cho nàng giải thích giải thích. Vì cái gì đột nhiên mở ra phương thức tất cả đều không đúng rồi. Tần Vân Vân bị Ôn Nhã xem phát mao, còn có chút không biết làm sao nuốt nuốt nước miếng, khô cằn giải thích nói, tiểu nhã, ta cũng không biết sao lại thế này, thật sự, vừa rồi ta mở cửa sau, ta ca tiến vào ngồi trên sofa, không chờ ta hỏi hắn chuyện gì, chính hắn liền trực tiếp mở miệng phun ra cái kinh thiên lôi, nói muốn cưới ngươi. Ta lúc ấy đều kinh ngạc phản ứng không kịp, liền cùng bị một đám voi dẫm quá giống nhau, còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng ta ca luôn mãi cường điệu, nói hắn là nghiêm túc, cưới ngươi cũng là phi thường chờ mong phi thường nghiêm túc sự, muốn cho ta giúp đỡ trung gian nói vun vào. Cùng nghĩ đến cái gì dường như, Tần Vân Vân nhìn Ôn Nhã ánh mắt tỏa ánh sáng, đặt mông ngồi trên giường, sau đó cẩn thận tránh đi Ôn Nhã bỏ đến trên giường, thần bí hề hề hỏi, ngươi nói ta ca có phải hay không sớm đã có cái này tâm tư, khó trách không có việc gì liền thích hỏi thăm chuyện của ngươi, hắn so với ta lớn 3-4 tuổi đâu, so ngươi đại càng nhiều, ta thật đúng là không hướng kia phương diện tưởng. Ngươi không biết, mấy năm nay ta ba mẹ đều mau vội muốn chết, đều mau 30 tuổi lão nam nhân, chính là không chịu kết hôn. Ta mẹ cho hắn an bài thân cận nữ nhân, đều sắp có một cái tăng mạnh doanh. Nhưng hắn đừng nói nhìn chúng, mấy năm nay cũng không gặp hắn bên người có này nàng nữ nhân, ta ba mẹ đều cho rằng hắn không thích nữ nhân, đều mau tuyệt vọng. Lại để sát vào Ôn Nhã, tiếp tục nhỏ giọng nói, vì việc này, ta ba còn đặc biệt chạy tới nước ngoài cố vấn quá tâm lý bác sĩ. Bác sĩ tâm lý nói không thích nữ nhân không phải bệnh, nhưng ta ca cũng không có biểu hiện thích nam nhân khuynh hướng, cho nên bác sĩ tâm lý cũng không dám xác định ta ca liền nhất định là kia. Sau lại không biết như thế nào phỏng đoán, lại nói ta ca tử tâm nhãn, mười có sao là cái cố chấp cuồng. Tần Vân Vân có chút chột dạ nhìn Ôn Nhã. Ta nghe lén ta ba mẹ nói chuyện, bọn họ đều đã có nhất hư tính toán. Làm ta chọn rể đối ta cùng ta ca đều không tốt, cho nên tính toán chờ ta kết hôn sau, qua kế cái nam hải cho ta ca đương nhi tử. Tuy rằng ta cũng không biết ta ca khi nào đối với ngươi khởi tâm tư, nhưng ta ca người nọ kỳ thật cũng không tồi, lớn lên soái có năng lực lại có trách nhiệm cảm. Chúng ta là tỉ muội, ta tôn trọng ngươi ý kiến, bất quá nếu là ngươi cùng ta ca kết hôn, kỳ thật cũng khá tốt, ta ba mẹ cũng rất thích ngươi. Ôn Nhã bất đắc dĩ cong cong khóe môi, con dâu cùng nữ nhi bằng hữu là hai cái thân phận được không, Vân Vân tưởng quá mức đơn giản. Tuy rằng mấy năm nay cùng Tần Mục cũng quen thuộc, nhưng từ lúc bắt đầu, Tần Mục cũng chỉ là Tần Vân Vân ca ca, hai người duy nhất giao thoa điểm cũng chỉ là Tần Vân Vân. Hiện thực một chút hai nhà khác nhau như trời với đất, dòng dõi không thích hợp. Cố chấp của người Ôn Nhã không có đụng tới quá, nhưng chỉ cần là người, luôn có không thể không thỏa hiệp sự tình. Trên đời này, không có ai rời đi ai không thể sống, năm tháng là con dao giết heo có thể thay đổi hết thảy. Vân Vân, chuyện này coi như không phát sinh quá đi. Chúng ta ai đều không cần nhắc lại, ngươi biết đến ta thích quá đơn giản một chút nhật tử. Ngày mai ta liền về nhà, quá đoạn thời gian sự tình cũng liền đi qua, như vậy đại gia cũng đều sẽ không khó xử. Tần Vân Vân còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn Ôn Nhã đáy mắt kiên trì, hậm hực nhắm lại miệng. Chuyện tình cảm miễn cưỡng không tới, một bên là nàng ca ca, một bên là nhiều năm hảo tỉ muội, thuận theo tự nhiên liền hảo. Có thể hay không thành đôi đối không phải nàng một cái người đứng xem có thể quyết định. Ngủ một cái không an ổn một đêm, sáng sớm hôm sau, Ôn Nhã liền lặng lẽ rời giường rửa mặt chải đầu, cấp như cũ ngủ say Tần Vân Vân nhắn lại sau, dẫn theo đơn giản vài món hành lý liền im ắng rời đi. Ra biệt thự đại môn, Ôn Nhã hạ quyết tâm sau này muốn hoàn toàn tránh đi Tần Mục, tỉnh rước lấy không cần thiết chuyện phiền toái. Chỉ là ra đại môn mới vừa xoay người ngẩng đầu, liền thấy cách đó không xa dừng lại ô tô, cùng xa tiền đôi tay cắm túi vẻ mặt hiểu rõ người. Kia cảm giác nói không nên lời phiền muộn chán ghét, đặc biệt là đối phương thần thái tự nhiên đi tới, tự nhiên tiếp nhận nàng trong tay bao, nắm nàng hướng xe đi đến. Hết thảy đều như vậy tự nhiên, phảng phất hai người đã sớm là tình lữ giống nhau. Ta đưa ngươi trở về đi, sớm như vậy kêu xe đều không có phương tiện. Thân thể có hay không nơi nào không thoải mái? Có không thoải mái địa phương liền nói cho ta, không cần lo lắng sợ phiền toái liền chính mình một người chịu đựng. Quen thuộc ngữ khí cùng thái độ, làm Ôn Nhã cự tuyệt nói tạp ở cổ họng, căn bản là phun không ra. Chỉ là có chút sự tình không thể trốn tránh, Ôn Nhã chính mình vô tình, cũng không hy vọng cấp Tần Mục có hy vọng ảo giác, hai người là thật sự không thích hợp. Dừng lại bước chân, dùng sức tránh thoát cũng không tránh thoát ra Tần Mục lòng bàn tay, thấy đối phương dừng lại bước chân vọng lại đây, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nghiêm túc giải thích nói, Tần đại ca, có lẽ là ta nơi nào làm ngươi hiểu lầm, chỉ là chúng ta hai cái thật sự không có khả năng, cũng không thích hợp, cho nên thỉnh không cần làm này đó làm ta bối rối sự tình. Tần Mục nhấp môi, đem trong tay dẫn theo bao đặt ở trên mặt đất, duỗi tay một tay ôm lấy Ôn Nhã bả vai, một tay ôm tinh tế mềm mại vòng eo, cúi đầu kề sát Ôn Nhã nó đủ cái chán, bướng bỉnh nhìn Ôn Nhã đôi mắt, nghiêm túc nói, tiểu nha không chán ghét ta không phải sao, nếu trên đời này có ai nhất hiểu biết ngươi, kia khẳng định là ta, nếu nói có ai có thể hảo hảo bảo hộ ngươi chiếu cố ngươi, người kia cũng khẳng định là ta, từ ta yêu ngươi lúc sau, ta liền sẽ không cho phép ngươi tùy tiện tìm cá nhân gả cho, ngươi phải gả cũng chỉ có thể gả cho ta, ngươi hiện tại không yêu ta cũng không có quan hệ, kết hôn sau chúng ta cũng có thể lại tiếp tục bồi dưỡng cảm tình, ta có thể chờ cũng có tự tin ngươi đồng dạng yêu ta, nhưng là hiện tại, ta không thể chịu đựng ngươi rời đi ta tầm mắt, ngươi chỉ cần an tâm gả cho ta, mặt khác sự tình đều có ta ở đây, Ôn Nhã. Người như vậy chính là cố chấp cuồng. Nhìn nằm ở giường em bé thượng, bẹp miệng nhỏ làm ra ra nãi nãi cấp đổi nước tiểu phiến hai cái long phượng thai bảo bối, tâm cùng thủy giống nhau mềm mại. Hai cái tiểu bảo bối tuy rằng chưa đủ tháng, liền vội ra tới xem thế giới này, nhưng ở thai dưỡng cẩn thận, hiện tại mới sinh ra một cái tuần thời gian, hai cái tiểu gia hỏa đã từ hồng hồng con khỉ nhỏ, biến thành trắng non thủy linh tiểu bao tử. Vô ý thức nắm chặt nắm tay, bọc động hồng hồng miệng nhỏ, đáng yêu tiểu bộ dáng làm Tần Vân Vân bị manh vẻ mặt nước miếng, quả thực là quá đáng yêu. Nếu không phải sợ chính mình thô tay thô chân thương tới rồi mềm như bông thủy nộn nộn tiểu bảo bối, Tần Vân Vân thật muốn ôm vào trong ngực một đốn manh thân, ghé vào giường em bé lan can thượng, ghé mắt nhìn nhà mình ba mẹ, động tác thành thạo cấp hai cái tiểu bảo bối đổi nước tiểu phiến. Nàng mụ mụ cũng đã không có trước kia nghiêm cẩn cùng ưu nhã, khóe môi nếp nhăn đều cười toàn bộ hiển lộ ra tới. Nàng ba cũng đã không có trước kia nghiêm túc tự giữ dạng, nếu như bị công ty cấp dưới nhìn đến hắn hiện tại cười tủm tỉm cấp tôn tử đổi nước tiểu phiến bộ dáng, đa số đều sẽ tưởng chính mình già cả mắt mờ. Khả năng đây là cái gọi là cách bối thân, nàng ba mẹ hiện tại một chút đều không có lúc trước phản đối nàng ca muốn cưới Ôn Nhã khi ghét bỏ. Kỳ thật lúc trước Tần Vân Vân cũng dọa nhảy dựng, nàng ba mẹ phía trước còn thực thích Ôn Nhã, nhưng vừa nghe nhi tử muốn đi Ôn Nhã, thái độ lập tức liền 360 độ đại chuyển biến, làm Tần Vân Vân kinh ngạc trợn mắt há hốt mồm, đây là Ôn Nhã nói bằng hữu cùng tức phụ bất đồng đãi ngộ đi. Tần Vân Vân lấy người độ mình nghĩ đến chính mình, nếu là có cái cùng nàng ba mẹ giống nhau khó chơi cha mẹ chồng đã có thể thảm, cũng không phải là tùy tiện cái nào nam nhân đều có thể có hắn ca kia phân kiên trì tâm tính cùng thủ đoạn, không chỉ có đối cha mẹ các loại oanh tạc uy hiếp làm như không thấy, thậm chí còn uy hiếp nhà mình ba mẹ, nếu không đồng ý hắn cưới Ôn Nhã, liền cả đời không kết hôn. Thậm chí chính là kết hôn sau, nếu cấp Ôn Nhã giày nhỏ xuyên, hắn ca liền mang theo Ôn Nhã xuất ngoại đi, chờ ba mẹ. Khi nào thiệt tình tiếp thu Ôn Nhã, khi nào mới có thể trở về. Ba mẹ khí thượng hỏa, lại cũng không thể nề hà, hài tử lớn bọn họ cũng quản không được, thậm chí liền cơ sở kinh tế cũng uy hiếp không được, cuối cùng chỉ có thể khí thỏa đồng ý. Tần Vân Vân cảm thấy, nàng ca đã không chỉ là cố chấp cuồng, quả thực chính là phát rồ. Từ làm rõ thái độ đến kết hôn nhật tử, trung gian chỉ cách 4 tháng. Khi đó Tần Vân Vân tò mò hỏi Ôn Nhã quá trình, lúc ấy Ôn Nhã chỉ là ngốc mặt, cười khổ. Sau đó, Tần Vân Vân mới biết được nàng ca có bao nhiêu vũ trụ vô địch, da mặt dày so tường thành còn dày hơn, da mặt dày tới cửa vào nhà không tính, còn tự chủ trương cấp chính mình an cái bạn trai thân phận. Tiếp theo chính là đối Ôn Nhã ra ra cùng Càn ra ra một trận lừa dối, thành công lừa dối ở hai vị lão nhân, cũng rèn sắt khi còn nóng tích cực quyết đoán định ra kết hôn nhật tử. Động tác cực nhanh, hành động chi nhanh chóng, liền một tia hối hôn đường sống đều không cho người lưu. Tần Vân Vân cảm thấy Ôn Nhã không gả cho nàng ca làm nàng tẩu tử, đều thực xin lỗi hắn ca cái kia tâm tư chỗ sâu trong biến thái. Kỳ thật Tần Vân Vân cảm thấy nói chính mình ca ca là biến thái, cũng không có oan uổng hắn. Nàng ca kết hôn sau càng là làm người giận sôi, ăn uống tiêu tiểu liền hận không thể dính ở Ôn Nhã trên người, chính là mang theo Ôn Nhã đi tân hôn du lịch, cũng ước chừng du lịch 2 tháng. Này còn Ôn Nhã mang thai sau thân thể nhìn không được mệt nhọc, nói cách khác, nàng ca quả thực hận không thể mang theo Ôn Nhã từ đây biến mất, chỉ quá bọn họ hai người thế giới. Chính là Ôn Nhã mang thai, cũng không chịu Ôn Nhã rời đi hắn tầm mắt, cái loại này làm người áp lực chiếm hữu dục cùng cố chấp, làm Tần Vân Vân đều cảm thấy đáng sợ. Chính là nàng ba mẹ, cũng từ ban đầu không tình nguyện, chậm rãi biến thành một loại nói không nên lời đồng tình. Như vậy 24 giờ, thời khắc bị khẩn nhìn chằm chằm nhật tử, gác ai đều chịu không nổi như vậy. Kia gì a, thân mật nữa ái nhân, cũng muốn có chính mình tự do thời gian, nhưng từ hai người kết hôn sau, Ôn Nhã quả thực chính là bị quyển dưỡng. Loại này hạnh phúc cũng không phải là ai đều có thể hưởng thụ, Tần gia những người khác nhất trí cảm thấy, nếu đương sự là chính mình, không cần 3 tháng liền tinh thần hỏng mất tưởng nổi điên. Nhưng bị người trong nhà âm thầm đồng tình Ôn Nhã, lại thản nhiên đối xử. Ở từng người gia lão ca kết hôn sau, từ nhất gia mấy ngày bất đắc dĩ cùng không thói quen, đến sau lại bình yên hưởng thụ, tâm lý thừa nhận năng lực cùng nại áp trình độ, quả thực lệnh bàng quan thấy giả khuynh bội. Không nói Tần Vân Vân chính mình, liền nàng ba đều sau lưng nói thầm, nếu hải tử sinh hạ tới, có thể có Ôn Nhã này phân trầm ổn cùng tâm tính, bọn họ Tần gia tương lai liền không cần sầu. Tần Vân Vân đều táp lưỡi, nàng ca xử lý trong nhà như vậy nhiều sinh ý còn không chê mệt, thế nhưng liền Ôn Nhã mỗi ngày xuyên cái gì quần áo đều phải quản, lệnh người giận sôi trình độ quả thực hinh chúc khó thư. Tần Vân Vân đều cảm thấy áy náy, dù sao cũng là chính mình nguyên nhân, mới làm hại Ôn Nhã rơi vào nàng ca hố. Cuối cùng thậm chí còn trộm xúi giục Ôn Nhã, thật sự chịu không nổi nàng cũng duy trì Ôn Nhã ly hôn. Bất quá Tần Vân Vân vừa mới dứt lời, Ôn Nhã chỉ là cười nhạt nhìn chính mình, trắng non cánh tay nhẹ vì nổi lên bụng, ôn nhu thế nhà mình kia gì lão ca giải thích. Nói, Vân Vân, ngươi ca chỉ là tính cách có chút cố chấp, điểm xuất phát lại đều là tốt. Ngươi là hắn muội muội hẳn là rõ ràng, đối với hắn đặt ở trong lòng người, hắn đều hận không thể đem tâm móc ra tới đưa cho ngươi, cho nên đừng chỉ xem hắn cố chấp dài dòng một mặt. Hắn ái nhọc lòng khiến cho hắn nhọc lòng đi, như vậy hắn ngược lại càng nhẹ nhàng một ít. Hơn nữa ngươi ca cũng chỉ là quá mức khẩn trương thân thể của ta, mới ở sinh hoạt thượng sự tình gì đều phải thay ta nhọc lòng, vì cũng chỉ là làm ta thiếu vì này đó việc vặt nhọc lòng. Ông nội của ta cùng ngươi ca đề qua, ta thái nãi nãi cũng là cái này bệnh, liền bởi vì vạn sự không nhọc lòng, lão nhân ra sống đến 80 đa tài qua đời. Lúc ấy Tần Vân Vân biểu tình kinh tủng, luôn mãi đích xác định Ôn Nhã trong mắt trên mặt là thật sự không có một tia miễn cưỡng, nàng thật là như vậy cho rằng. Đột nhiên nhớ tới một câu cách ngôn, nổi nào úp vung nấy, nhưng là Tần Vân Vân có thể khẳng định. Chính là, Ôn Nhã bất luận gả cho ai, đều có thể sống đơn giản hạnh phúc, mà hắn ca nếu là không gặp được Ôn Nhã, khẳng định cả đời đều cô đơn tịch mịch lánh một người. Đối với hai cái tiểu bảo bối chảy nửa ngày nước miếng, Tần Vân Vân mới cùng ba mẹ lên tiếng kêu gọi, lên lầu đi xem Ôn Nhã. Ôn Nhã vốn dĩ trái tim không tốt, sinh hài tử đau đớn huyết áp lên cao, lúc ấy thật là mạo hiểm vạn phần, nàng ca lúc ấy đều đã hỏng mất. Người một nhà không chỉ có lo lắng Ôn Nhã cùng hai đứa nhỏ, nàng ca kia quả thực không nghĩ sống một mình suy sút, đem nàng ba mẹ thiếu chút nữa không dòa ra cái tốt xấu. Tần Vân Vân âm thầm phế phủ, thật không thấy ra tới, nàng ca nguyên lai vẫn là cái si tình loại. Chờ Tần Vân Vân lên lầu gõ cửa lại đẩy cửa tiến phòng ngủ khi, Ôn Nhã nằm nghiêng ở nàng ca trong khuỷu tay, biểu tình điềm tĩnh cười nhạt ngâm ngâm nhìn chính mình. Tần Vân Vân nhếch miệng cười chào hỏi, ngẩng đầu liền thấy nàng ca biểu tình liền có chút ghen tuông. Trước đem trong tay thư buông sau, mới cẩn thận đỡ Ôn Nhã dựa vào gối dựa thượng đắp lên chăn, cẩn thận trình độ làm Tần Vân Vân ê răng, sờ sờ cái mũi, Tần Vân Vân âm thầm phế phủ, hiện tại cũng liền Ôn Nhã có thể chịu được nàng ca kia tính tình, nàng ba mẹ hiện tại đều lười đến xem bọn họ đã từng lấy làm tự hào nhi tử liếc mắt một cái, lòng tràn đầy mắt đều là cháu trai cháu gái. Nói, Tần Vân Vân đều buồn bực, nàng ca trước kia rõ ràng là phong độ nhẹ nhàng ôn tồn lễ độ tài tuấn, như thế nào hiện tại chỉnh một cái chiếm hữu dục siêu cường cố chấp luyến thê cuồng đâu. Không biết là nàng ca trước kia che giấu quá hảo, vẫn là cùng Ôn Nhã dưỡng thành cùng phản dưỡng thành kết quả. Bất quá hiện tại cái này nghi hoặc tạm thời phóng một bên, dù sao nàng ca này chết tính tình cũng liền ở nhà người trước mặt, người ngoài trước mặt vẫn là đoan đến khởi tài tuấn phạm. Vội mấy ngày không có trở về Tần Vân Vân, chính là có rất nhiều bát quái chờ cùng tỷ nhóm chia sẻ đâu, đặc biệt là Ôn Nhã mang thai khi, rất nhiều sốt ruột sự tình cũng không dám nói, hiện tại cũng rốt cuộc có thể cùng nhau sung sướng sung sướng. Một người vui sướng nói ra, sẽ thu hoạch vô số vui sướng. Bỏ đầu giường, bắt đầu cùng Ôn Nhã lay khởi bát quái, cấp ở cứ thêm chút lạc thú. Đặc biệt là này đó bát quái vai chính, vẫn là Trình Sa cùng Nguyễn Minh Châu hai người. Đối với này hai người, Tần Vân Vân vẫn luôn không hảo cảm, người trước là cái không ánh mắt lại xử trí theo cảm tính ngu ngốc, người sau chính là tiểu thuyết cùng phim thần tượng xem nhiều bệnh tâm thần. Làm có đạo đức có hạn cuối tam hảo công dân, Tần Vân Vân tuy rằng không có bỏ đá xuống giếng, lại cũng nhạc ở một bên vui sướng xem náo nhiệt. Ở Tần Vân Vân xem ra, hai người 8 giờ đương cầu huyết kịch quan hệ, cũng đều là Nguyễn Minh Châu chính mình làm kết cục, cách ngôn nói rất đúng, không làm sẽ không chết. Ở người đứng xem ra, Trình Sa đối Nguyễn Minh Châu cảm tình không nói, Nguyễn Minh Châu tuy rằng cũng thích Trình Sa, thậm chí hai người đều tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, nhưng đỉnh không được Nguyễn Minh Châu tâm quá lớn, cùng giao tế hoa dường như chú du ở nam nhân trung gian. Người làm ăn sao, ai trong lòng không có cái tính toán, có mấy cái là thiện nam tín nữ, đặc biệt là gia thế đều so Trình Nguyễn hai nhà tiền tài quyền thế cường. Cùng ngươi chơi cảm tình tiết mục đó là tình thú, không cùng ngươi chơi cố túng dục bắt xiết chính là ngươi không biết điều. Nguyễn Minh Châu lại tưởng từ nhân ra trong tay lấy chỗ tốt, lại tưởng cao côn một bậc làm người quỳ gối thạch lựu váy hạ, ngươi bằng chính là cái gì? Trong vòng ra tới chơi, nhất không thiếu chính là tuyệt sắc mỹ nữ, huống chi đầu năm nay nhân công mỹ nữ cũng bắt đầu chậm rãi thịnh hành. Kết quả Nguyễn Minh Châu tự cho là thủ đoạn cao siêu, một không cẩn thận liền chơi lớn, bị mấy nam nhân cấp chuốc say sau, chơi đem hốn loạn thối nát trò chơi. Kỳ thật đi, rượu tỉnh thiện hảo sau cũng không có gì, rốt cuộc ra tới chơi, ngươi hảo ta cũng hảo, ai đều không nghĩ đương đề tài câu chuyện mọi người đều biết, rốt cuộc đều là có gia đình muốn mặt không phải. Nhưng Nguyễn Minh Châu đầu cùng bị lừa đa giống nhau, tiểu thuyết xem nhiều biến thân báo thù nữ thần, kết quả kia điểm xấu xa sự, nháo kinh đô trong vòng mọi người đều biết. Nam nhân sao, trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Đó là chuyện thường. Cũng không phải là ai đều cùng nàng ca dường như, hướng dễ nghe nói chính là chấp nhất chuyên nhất si tâm cuồng. Sự tình truyền khai nam nhân cũng chính là nhiều cái phong lưu sử, nữ nhân liền có hại lớn. Sau đó Trình gia đánh chết không chịu muốn Nguyễn Minh Châu cái này cháu dâu, quả thực chính là toàn bộ kinh đô trò cười. Nhưng cho dù Nguyễn Minh Châu dùng sức làm, Trình Sa cũng vẫn là tha thứ nàng, thậm chí tự nguyện rời đi Trình gia. Khả nhân một khi làm tới rồi cực phẩm, vậy không phải ta chờ người thường, có thể lý giải nàng thần kỳ đại não cấu tạo. Một đêm thối nát phong lưu, không chỉ có riêng là thanh danh vấn đề, Nguyễn Minh Châu cũng vận khí lóe sáng chung giải thưởng lớn. Kỳ thật dựa theo Trình Sa si tâm, Nguyễn Minh Châu trộm xóa sạch phụ bất tường hài tử, thành thật làm lại bắt đầu cũng không muộn. Hai người thân mai trúc mã có cảm tình cơ sở, toan một phen khóc khóc nhè trang trang nhu nhược đáng thương, ma hợp. Ma hợp cũng có thể hảo hảo quá cả đời. Nhưng Nguyễn Minh Châu chết sống không chịu xóa sạch này phụ bất tường hài tử, chính là muốn sinh hạ tới. Nam nhân có thể chịu đựng ngươi ngoài ý muốn bất trung, nhưng tuyệt đối không thể cho phép chính mình đỉnh mang sắc, sai, mũ, còn muốn thay người khác dưỡng quy nhi tử. Trừ phi nam nhân kia không cử, đang lo không ai dưỡng lão tống trung, mới có thể vui tươi hơn hở nhận xuống dưới. Trình Sa giận mà rời đi, Nguyễn Minh Châu suy sút thương tâm một đoạn thời gian sau, vẫn là đánh lên tinh thần kiên cường lên, làm Nguyễn gia con gái một, trong nhà công ty cùng chính mình sinh ý đều đến người tiếp nhận cùng xử lý không phải. Vì thế, Nguyễn Minh Châu từ báo thủ nữ vương, lại chuyển hình chuyển biến thành tươi đẹp yêu thương yếu ớt mềm yếu nữ tử. Tần Vân Vân vui sướng khi người gặp hòa che miệng cười trộm, cùng Ôn Nhã tiếp tục bát quái. Theo Nguyễn Minh Châu thuộc hạ xin cơm ăn người lộ ra, bọn họ lão bản thường xuyên 45 độ giác phía trước cửa sổ nhìn trời, ánh mắt triền miên u buồn lúc nào cũng sẽ lẳng lặng rơi lệ, kia yêu thương quả thực làm nhân tâm gan run run tan nát cõi lòng thêm lòng say, đĩnh bụng tản ra tuyệt vọng bất lực hương vị, quả thực chính là thấy giả rơi lệ, nghe đau lòng. Đáng tiếc trong giới không có xuất hiện có tiền có thế tích hoa người, xuất hiện Tích Hoa người có lẽ có chút là thiệt tình, nhưng càng nhiều vẫn là ý có điều đồ. Tần Vân Vân cười đôi mắt đều mị lên, liền cùng nam nhân xem nữ nhân xem chính là mặt cùng dáng người, nữ nhân xem nữ nhân, xem chính là tâm cơ kỹ nữ. Đang chuẩn bị tiếp tục lay Nguyễn Minh Châu khi, nàng ca liền một bên không kiên nhẫn nhìn nàng cười lạnh. Nam nhân có mấy cái là ngốc tử, Trình Sa kia tiểu tử cũng không ít cái gì thứ tốt, nữ nhân kia có thể rơi xuống hôm nay loại này bị tranh cãi giải trí nông nỗi, hắn công lao cũng không nhỏ. Hiện tại ở Kinh Đô, nhắc tới Nguyễn Minh Châu, ai không tán. Trình Sa si tình có trách nhiệm, mang theo Trình gia cũng nước lên thì thuyền lên, bị khen có hàm dưỡng nhân gia. Nếu là thiệt tình thích Nguyễn Minh Châu, sẽ mặc kệ nàng du tẩu ở nam nhân đôi hồ nháo, cũng liền lừa lừa các ngươi này đó đơn thuần tiểu nữ nhân. Tần Vân Vân mặt, rất muốn nói đang nói bị lừa đơn thuần tiểu nữ nhân khi, có thể hay không ánh mắt không cần như vậy ôn nhu nhìn ôn nhá. Đáng tiếc không đợi Tần Vân Vân đang nói cái gì, đã bị nàng ca cấp đuổi ra. Ngoài, nguyên nhân chính là ảnh hưởng nàng tẩu tử nghỉ ngơi, còn nói chút lung tung rối loạn sự tình, ô nhiễm nàng tẩu tử lỗ tai cùng tâm linh. Đối với phòng ngủ môn nghiến răng nghiến lợi hít sâu, sau đó hử lạnh một tiếng, phiêu giật vung tóc dài, ngẩng đầu ưỡn ngực dẫm lên giày cao gót, đi xuống lầu xem nàng hai cái tiểu bảo bối đi. Kỳ thật, Tần Vân Vân không cùng ôn nhã nói chính là, Trình Sa có đoạn thời gian thường xuyên cùng chính mình hỏi thăm ôn nhã tin tức. Không có biện pháp, kia đoạn thời gian ôn nhã đang ở dưỡng thai, từ kết hôn sau liền quá bị giam cầm nhật tử, bị lão ca bên người hầu hạ, người bình thường căn bản là không thấy được. Nhưng Trình Sa dụng ý có thể nói không âm hiểm, xét thấy nhà mình lão ca tuy rằng kia gì một chút, nhưng đối ôn nhã thật là phủng ở ngực phóng đau. Hắn lão ca tuy rằng muộn tao thu thập một phòng ôn nhã ảnh chụp, từ cao vừa đến kết hôn sau hiện tại, mỗi một chương đều thật cẩn thận bảo tồn, nhưng kia cũng đều là tràn đầy ái a. Tưởng cậy lão ca góc tường người, nhưng đều là giai cấp địch nhân. Đem chính mình ca tẩu hàng ngày, lại răng đau nhiều hơn bốn cộng ngọt ngào độ, khoe ra cấp Trình Sa nghe. Kết quả cái kia suy người nghe xong cười khổ, không hiểu ra sao nói câu, ta liền biết sẽ như vậy, bất luận là gả cho ai, tiểu nhã đều giống nhau có thể được đến đơn giản nhất hạnh phúc. Ca ca ngươi là cái may mắn người, nguyên bản kia hết thảy đều hẳn là thuộc về ta, chúng ta mới là lẫn nhau hạnh phúc, đáng tiếc, này hết thảy đều bị hủy hoại. Cái gì kêu thuộc về ngươi? Chó má, các ngươi Trình ra khi dễ ôn nhã một nhà dễ nói chuyện, hiện tại thấy ôn nhã vượng gia vượng phu vượng tử, chẳng qua là đỏ mắt hối hận, còn không biết xấu hổ nói nàng lão ca may mắn. Nói nữa, ôn nhã là nàng tỷ nhóm, duyên phận chú định nên là bọn họ Tần gia người. Nhân sinh trên đời, sinh lão bệnh tử, ai đều trốn bất quá, cho nên lại lần nữa mang theo đời trước ký ức đầu thai. Ôn nhã cũng đã thói quen, hạnh phúc người, cho dù đã cùng thân nhân thiên nhân vĩnh cách, vĩnh viễn rời đi thế giới kia cùng thân phận, trong lòng cũng đều sẽ là tràn đầy hạnh phúc. Loại này đơn giản hạnh phúc, có lẽ cảm nhiễm không được những người khác, nhưng nội tâm tràn đầy hạnh phúc, lại có thể làm chính mình tràn ngập hạnh phúc năng lượng. Cái loại này bất luận đối mặt loại nào nhân sinh, cũng sẽ làm chính mình hạnh phúc. Này một đời ôn nhã, sinh ra ở phía Nam Tam Tuyến thành thị một cái trấn nhỏ thượng. Tuy nói là trấn nhỏ, nhưng hiện tại kinh tế phát đạt, trấn nhỏ bên trong cũng bị kéo thực náo nhiệt. Tiểu thương trường chuyên bán cửa hàng đã sớm tiến cử, tuy không thể cùng tuyến thành phố lớn điều kiện so, nhưng chim sẻ tuy nhỏ lại ngũ tạng đều toàn, nên có đều có, nơi này sinh hoạt người kinh tế điều kiện cũng coi như không tồi. Hơn nữa, so với thành phố lớn mau tiết tấu sinh hoạt phương pháp, trấn nhỏ sinh hoạt nhàn nhã đơn giản. Ôn nhã, này một đời cha mẹ, cùng trước mấy đời cha mẹ không giống nhau, loại này không giống nhau từ hoàn cảnh đến thân thể. Ôn nhã ba ba hai chân bởi vì nghiêm trọng tiểu nhi ma ra chứng, hai chân héo rút làm cho hai chân không thể đi đường tàn tật, mụ mụ nhưng thật ra ngoại tại thân thể đều khỏe mạnh, chỉ là sẽ gả cho một cái người què nữ nhân, tưởng cũng không phải người bình thường. Ôn nhã mụ mụ thân thể không có tàn tật, nội bộ lại thật thật tại tại chính là cái nhược trí. Như vậy gia đình hình thức, nếu có hai bên cha mẹ giúp đỡ, làm chút nhẹ nhàng đơn giản tiểu sinh ý, lại cầm thấp bảo trợ cấp, kỳ thật cũng sẽ không thực túng quẫn. Chỉ là ôn nhã đây là ba mẹ mệnh đều không tốt, ôn nhã này một đời ra ra mất sớm, nãi nãi lôi kéo ba ba cùng một cái cô gian nan sinh hoạt, vất vả làm lụng vất vả hai đứa nhỏ lớn lên. Nhi tử tàn tật là không thể thay đổi sự thật, nhưng ký thác toàn bộ hy vọng nữ nhi, vất vả cung nàng đọc sách, nữ nhi lại ở tốt nghiệp đại học sau, liền không còn có hồi qua trấn nhỏ này. Phảng phất là quyết tâm không chịu cùng mẫu thân ca ca có bất luận cái gì liên lụy, liền Ôn Nhã nãi nãi qua đời, cái kia cô đều có thể tàn nhẫn đến hạ tâm địa, từ đầu chí cuối đều không có xuất hiện, trông thấy lão nhân cuối cùng một mặt. Ôn Nhã ba ba một cái tàn tật, cầm hơi thiếu thấp bảo thủ cái tu giày quán, liền duy nhất thân nhân muội muội tin tức đều không có, suy sút lôi thôi độ nhật, mau 30 tuổi nhặt được. Từ ở nông thôn đi lạc Ôn Nhã mụ mụ, khi đó Ôn Nhã mụ mụ còn không đến 20 tuổi, hai người kém mau 10 tuổi, Ôn Nhã này một đời mụ mụ tuy rằng là nhược trí, nhưng lớn lên hảo lại là đại khuê nữ, tốt xấu cũng có thể tìm cái nhà chồng. Chẳng qua Ôn Nhã bà ngoại ông ngoại qua đời sớm, nàng mụ mụ lại là lão tới nữ, hai cái cứu cứu có chính mình sinh hoạt, dưỡng ra sống tạm đè ở đầu vai cũng vô tâm tư quản này đó, mà mợ nhóm căn bản là đối muội muội ngốc không để bụng. Ôn Nhã ba ba thu lưu Ôn Nhã mụ mụ, khó khăn nhờ người nghe được đối phương người nhà, đưa Ôn Nhã mẹ về nhà khi, hai cái mợ ngạnh nói Ôn Nhã ba hủy hoại cô em chồng trong sạch, chính là làm lấy 5 vạn đồng tiền, nếu không liền tấu chết hắn. Ôn Nhã ba bởi vì thân thể tàn tật, tuy rằng tính cách có chút yếu đuối, khá vậy không phải ngốc tử, xem tình hình liền biết bị lại ở. Chống đỡ thân thể xong quải hướng trên mặt đất một ném, chính mình cũng ngồi dưới đất, hai người thanh thanh. Bạch bạch, không tin chính mình đi bệnh viện kiểm tra đi, hơn nữa đòi tiền không có, muốn mệnh cũng liền một cái. Kết quả chính là, Ôn Nhã ba ba chắp vá lung tung mượn 5.000 đồng tiền, cưới Ôn Nhã mụ mụ về nhà. Một cái tàn tật cùng một cái nhược trí nhật tử, tuy rằng lôi thôi lại dơ loạn, nhưng lấp đầy bụng vẫn là có thể, chỉ là thức ăn tốt xấu mà thôi. Trong nhà không cái lão nhân, cũng không gì thân thích giúp đỡ, quê nhà cũng nhiều là ghét bỏ Lâm gia dơ loạn, mụ mụ mang. Thai vẫn luôn chờ đến đại gia hoài, Ôn Nhã ba ba mới hậu chi hậu giác biết chính mình phải làm ba ba. Mãi cho đến Ôn Nhã bình bình an an sinh ra, cũng bị đặt tên Lâm Nhân Nhân. Có thể nói này quả thực chính là cái kỳ tích. Nếu chỉ là một cái bình thường trẻ con, ở tuổi nhỏ khi sinh hoạt như thế nào hoàn cảnh cùng đãi ngộ đều là vô tri. Nhưng vấn đề là Lâm Nhân Nhân vốn dĩ chính là cái dị loại, chỉ có thể giày vò giống nhau vượt qua một cái gian nan lại không thể tự gánh vác trẻ. Nhỏ kỳ, bị mụ mụ trở thành âu yếm món đồ chơi giống nhau, Lâm Nhân Nhân chín nguyệt đi học biết đi đường, mới có thể chạy ra nhà mình mụ mụ ma chảo. Trong đó chua xót nói nhiều đều là nước mắt. Tiểu hài tử là ngây thơ nhất đáng yêu tiểu thiên sứ, nhưng bọn họ thiên chân thường thường cũng là nhất tàn nhẫn. Tiểu hài tử nhất sẽ trượng người thế, từ đại nhân đối Lâm ra thái độ, thường xuyên sẽ đuổi theo Nhân Nhân mụ mụ kêu ngốc tử, hòn đá nhỏ toái gạch hướng trên người nàng ném. Này đó hài tử không có đúng sai ý thức, không có chính xác giá trị quan, cho nên chơi đùa giống nhau hành động, lại cấp Lâm ra mang đến rất nhiều thương tổn. Mỗi khi bị ném hòn đá nhỏ cùng tiểu gạch khối khi, Nhân Nhân tổng hội bị mụ mụ gắt gao ôm vào trong ngực. Lâm mụ mụ có lẽ ngốc, chính mình cũng làm không rõ ràng lắm bị khi dễ nguyên nhân, nhưng cũng không ý nghĩa không hiểu đến đâu. Rõ ràng như vậy một cái chân chính thiên chân cái gì cũng đều không hiểu người, lại sẽ dùng chính mình gầy yếu thậm chí dơ hề hề ôm ấp, bảo hộ trong lòng ngực nữ nhi không bị tạp trọng, làm tiểu hài tử Nhân Nhân. Căn bản là ngăn cản không được tiểu hài tử thiên chân sấp xỉ tàn nhẫn hành động, duy nhất có thể làm chỉ là ở mụ mụ trong lòng ngực, dùng hết toàn thân sức lực kêu cứu mạng. Có đôi khi sẽ có hảo tâm người nghe được, lại đây đem tiểu hài tử gào đi, nhưng càng nhiều thời điểm mẹ con hai người chỉ có thể yên lặng chịu đựng, chờ những cái đó hài tử chán ngấy chính mình rời đi. Cho nên đương Nhân Nhân nói chuyện nhanh nhẹn sau, mỗi ngày nàng ba ba đi ra quán tu giày, đều sẽ làm ba ba mang theo bọn họ hai người. Chỉ cần cùng ba ba cùng đi tu giày quán, mụ mụ ít nhất có người quản, sẽ không ôm nàng loạn đi, sau đó ngây thơ gặp phi lễ, hoặc là bị ác liệt xua đuổi, hoặc là hài đồng sấp xỉ thiên chân tàn nhẫn. Xã hội này tổng hội có dạng nhược thế quần thể, rõ ràng cũng không có làm sai cái gì, nhưng tồn tại bản thân đã bị người sở khinh bỉ. Chính là loại này xã hội hiện tượng, cũng không phải Nhân Nhân hiện tại một cái tiểu hài tử có khả năng thay đổi. Nhân Nhân thay đổi không được người khác đối đãi nhà mình ánh mắt, nhưng lại có thể lấy không đến 3 tuổi chi linh, thay đổi nhà mình vệ sinh. đem trong nhà thu thập sạch sẽ, ba mẹ cũng thu thập sạch sẽ, tuy rằng không thể thay đổi người quan niệm, lại có thể làm người trong nhà biến sạch sẽ, ít nhất sẽ không nhìn đến phản ứng đầu tiên chính là bịt mũi tử. Lâm Ba tu giày quán, sinh ý kỳ thật cũng không thế nào, chấn nhỏ liền như vậy đại, tiêu phí trình độ không cao, nơi này sinh hoạt cư dân, cũng không có quá cỡ nào xa hoa giày đáng giá tu, phần lớn cũng chính là bung keo chát tuyến, 3 năm đồng tiền liền xong việc. Mỗi tháng tu giày quán trừ bỏ một ít tiền vốn, có thể thừa cái 5-600 đồng tiền đã thực không tồi, hơn nữa mỗi ý ỏi không có mấy thất bảo, 5-600 đồng tiền trừ bỏ điện phí ngoại, một nhà ba người ăn mặc chi phí có thể nghĩ túng quẫn. Ở bạn cùng lứa tuổi đều đọc nhà trẻ khi, Lâm Nhân Nhân cường ngạnh cự tuyệt ba ba đưa chính mình đi học ý tưởng, mỗi ngày nắm mụ mụ tay, làm mụ mụ dẫn theo túi da rắn, mẹ con hai người khắp nơi nhặt chai nước phê giấy. Trấn trên có một cái tiểu công viên, sớm muộn gì đều có không ít người ở nơi đó chơi, chai nước tử có thể tìm được không ít, nơi đó cơ bản chính là mẹ con hai nhất thường đi địa phương. Cái thứ hai địa phương chính là trấn trên tiểu học sơ trung nhất thể trường học, trong trường học phê giấy rất nhiều, nhưng đi công viên muốn ứng phó bướng bỉnh tiểu hài tử, cùng thích lấy chính mình giá trị quan tới cân nhắc đạo đức tiêu chuẩn người, này đó còn tốt một chút, mỗi lần Lâm Nhân Nhân chỉ cần ngoan ngoan hiểu chuyện cùng nhận thức người chào hỏi, đối không quen biết người sở hữu lời nói hồi lấy cười nhạt. Ở trong trường học liền phiền toái một ít, đi học khi các nàng vào không được. Tan học sau đi vào thường xuyên sẽ bị học sinh vây lên dọa ồn ào, Nhân Nhân đều tưởng không tên hiện tại hài tử như thế nào đều như vậy nhàm chán. Có khi gặp được bướng bỉnh, thậm chí sẽ động thủ cước đi các nàng thật vất vả tìm phế giấy. Không phải không nghĩ tới mặt khác phương pháp thay đổi trong nhà tình trạng, đơn giản nhất chính là ở trường học cửa, hoặc là buổi chiều ở bên đường bán một ý ăn, đơn giản dễ dàng lại hồi bổn mau, huống chi Ôn Nhã cũng quen thuộc trong phòng bếp những cái đó sự. Nhưng Lâm gia ở trấn trên thuộc về bị ghét bỏ tránh né một nhà, nàng ba ba hành động không tiện, nàng mụ mụ có không thể tự chủ. Lâm Ba tu giày còn không có cái gì, bán ăn vặt nói chính là làm ở sạch sẽ, người khác cũng sẽ cảm thấy dơ, ở mọi người trong ấn tượng, các nàng như vậy gia đình, chỉ có thể làm lại dơ lại mệt nhất không tiền đồ sống. Nhặt chai nước cùng phế giấy, tích lũy lên mỗi tháng đều có thể bán được 300 tả hữu, này đó tiền tuy rằng không nhiều lắm, cũng sẽ gặp được không ít phiền toái, chính là ít nhất không chậm trễ chiếu cố trong nhà cùng mụ mụ, lại có thể cải thiện trong nhà thức ăn duy nhất phương pháp. Lâm Oanh Oanh chưa từng có như vậy khát vọng lớn lên quá, chỉ có sau khi lớn lên nàng có thể làm càng nhiều sự, mới có thể khởi động cái này gầy yếu ra. Oanh Oanh không nghĩ nhìn đến ba ba cười theo tiếp nhận dơ sú giày, lấy tiền khi còn sẽ bị luôn mãi cò kè mặc cả, không nghĩ nhìn mụ mụ đối với thịt gà chảy nước miếng, lại vẫn kiên trì hướng chính mình trong miệng tắc, nàng chính mình sẽ đem xương cốt một lần nữa phóng trong miệng, chậm rãi cắn lại nuốt xuống. Càng không nghĩ đang xem đến ba ba cầm nhăn rúm gió tiền, ở xem thường trung cấp chính mình mua cùng tuổi tiểu hài tử nhau muốn bánh sinh nhật. Như vậy một cái bẩn cùng gia đình, tàn tật không kiện toàn cha mẹ, lại dùng bọn họ có khả năng cho toàn bộ, toàn tâm ái nữ nhi. Hai đời Lưu Nguyệt Thanh cùng Bạch Thư Viện, đều có đặc biệt yêu thương cha mẹ nàng cùng người nhà, cũng hoặc là cơ Ôn Nhã, cũng có toàn tâm vì nàng tính toán ra ra, quan tâm nàng huynh đệ tỉ muội. Cùng với đã từng hảo bằng hữu, còn có đau sủng trượng phu của nàng, Lâm Nhân Nhân cảm động lại cũng ghi khắc. Nhưng này một đời cha mẹ, lại để cho nàng đau lòng, để cho nàng khổ sở, cũng để cho nàng muốn khởi động cái này ra, cho bọn hắn một cái nhẹ nhàng đơn giản không chịu bất luận cái gì kỳ thị sinh hoạt. Thế giới này, có thể cứu chuộc chính mình vĩnh viễn chỉ có chính mình. Tự ngải hối tiếc hoặc là phẫn nộ trời cao bất công, xã hội đủ loại kỳ thị đãi ngộ, này đó trung nhị cảm xúc Lâm Nhân Nhân đều không có, không cá nhân nhân sinh, bất luận nghèo phú bất luận xuất thân, thấy rõ chính mình có thể đi phương hướng, lạc quan hướng về phía trước nỗ lực sinh hoạt, ngươi sẽ phát hiện sự tình trước nay đều không có tưởng tượng như vậy không xong, tính hạ tâm tới thể vị sinh hoạt, kỳ thật mỗi người bên người đều có thuộc về chính mình hạnh phúc, Nhân Nhân có mấy đời ký ức, này mấy đời ký ức có hạnh phúc có ngọt ngào, trưởng thành trải qua cùng sinh hoạt lịch duyệt, cũng làm Nhân Nhân so những người khác có được càng nhiều. Nhưng cũng không ngoài ý muốn này không hề la dích đáng nói làm giàu, một giây đồng hồ biến thần hoa hoặc tụ tài đồng tử. Sống ở thế gian, sở hữu sự tình tổng phải có chân tướng, cũng hoặc là vừa ý sẽ không thể nói lý do, cho nên nhân nhân chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi chính mình lớn lên, nỗ lực làm tốt bên người có khả năng làm tốt việc nhỏ. Đương nhiên, ngẫm lại lớn lên không phải một ngày hai ngày, sốt ruột cũng vô dụng, nhật tử còn phải từng ngày quá. Chờ ở lớn hơn một chút đọc tiểu học sau, nhân nhân cũng làm hảo quy hoạch cùng tính toán, sẽ không có vẻ quỷ dị, cũng dễ dàng nhất lựa chọn chính là tiếp tục kiếp trước nghiệp dư yêu thích, viết một ít tiểu thuyết ở tạp chí còn tiếp. Kỳ thật trên mạng sáng tác càng bí ẩn một ít, ký hợp đồng có thể trực tiếp dùng ba ba thân phận, đáng tiếc chính là tuổi cùng gia đình kinh tế quan hệ, đi tiệm net lên mạng hiển nhiên không đủ hiện thực, không phù hợp thực tế hành vi, tổng hội có không ít dư luận cùng phiền toái. Người một nhà đơn giản thả còn tính thuận lợi qua chính mình nhật tử, qua 6 chu sinh nhật sau, nhân nhân đầu tiên phải làm chính là đi trường học đọc sách. Tuy nói không thượng nhà trẻ, nhưng bọn họ trấn nhỏ cũng không phải không thể trực tiếp đọc tiểu học, chỉ cần hài tử chính mình có thể cùng đi học tập tiến trình, trường học cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, không ai quản ngươi có hay không niệm nhà trẻ. Cùng trấn trên trường học so sánh với, kỳ thật hiện tại càng nhiều gia trưởng có khuynh hướng đến huyện thành, hoặc là càng tốt trường học niệm thư. Xã hội cạnh tranh áp lực đại, có điều kiện ai nguyện ý làm hài tử thua ở trên vạch xuất phát, tốt dạy học hoàn cảnh, cũng có thể làm hài tử ly tốt đẹp tương lai càng gần một chút. Đáng tiếc chính là, hiện tại trong trường học đối học sinh học tịch khống chế thực nghiêm khắc, tất cả đều là máy tính ký lục hồ sơ, thành tích không hảo trừ bỏ cấp hài tử học bù ngoại, tưởng lưu ban đó là không quá khả năng. Lâm nhân nhân sinh nhật ở nghỉ hè, sinh nhật qua đi hơn một tháng trường học liền khai giảng. Tân sinh báo danh cùng ngày, Lâm ba cố ý xuyên quần áo mới, kỳ thật cũng chính là 30 đồng tiền ám tím áo sơ mi cùng hắc quần dài. Lâm ba, tuy rằng hai chân tàn tật, người cũng có chút gầy nhưng ngũ quan cũng đoan chính, nhiều năm ra quán ngày phơi, làn da cũng có chút hơi hắc, chỉ là trên đùi cơ bắp héo rút, hai chân còn không có thành niên nam nhân cánh tay thô, quần ăn mặc trên người thấy thế nào đều phi thường biệt nữ. Đối với nhân nhân đi học sự tình, Lâm ba vẫn luôn đều phi thường coi trọng, sáng sớm liền qua loa ăn qua nhân nhân nấu tốt cơm sáng, mang theo nhân nhân đi báo danh, đương nhiên, khẳng định không thể lưu Lâm mẹ một người ở nhà, không có người nhìn Lâm mẹ nàng thường xuyên sẽ đi ra ngoài loạn đi, hơn nữa thực dễ dàng đi lạc. Tuy rằng nhân nhân mấy năm qua, vẫn luôn nỗ lực giáo mụ mụ nhớ gia đình địa chỉ, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Nhân nhân 2 tuổi năm ấy, liền bởi vì đại ý Lâm mẹ đi lạc một ngày không tìm được người, từ kia bắt đầu nhân nhân bất luận đi đâu, đều phải đi theo mụ mụ cùng nhau, rất sợ một cái không cẩn thận mụ mụ lại lần nữa đi lạc. Đương nhân nhân vẫn là Lưu Nguyệt Thanh đệ nhất thế khi, ấn tượng khắc sâu chính là, trong thôn một cái cùng nàng cái cùng thế hệ phân lão nhân, hơn 60 tuổi người từ tuổi trẻ khi, liền khắp nơi giả danh lừa bịp đoán mệnh xem phong thủy xem âm trạch, sau lại hôn không đi xuống sau, mới hồi thôn an thân. Sau đó không biết ở đâu nhặt hoặc là lừa lấy cái thần kinh thác loạn 3-40 tuổi nữ nhân, chính là đem người cấp nhốt ở trong nhà cùng hắn sinh hoạt. Lão nhân kia chính mình ba cái khuê nữ không nhi tử, lão bà thời trẻ cùng thôn người chạy, nữ nhi từng người xuất giá sau, trong nhà ngoài ngõ dơ không ngầm chân, nữ nhân kia xuất hiện không bao lâu, cũng dơ mặt đều có thể bóc mấy tầng hôi ra. Càng làm cho người bất đắc dĩ chính là, kia nữ nhân tuy rằng thần kinh thác loạn, nói không rõ chính mình ra nơi nào, nhưng mẫu tính cho phép nhìn đến tiểu hài tử liền khóc, mơ hồ không rõ nói muốn chính mình tiểu hài tử. Lão nhân thường xuyên sẽ thổi phồng nữ nhân kia là nơi nào khẩu âm, hoặc là nữ nhân kia nói là người ở nơi nào, cũng hoặc là cấp nữ nhân kia ăn bậy một ít dược, khiến nữ nhân đại não càng thêm hỗn loạn, phân không rõ thị phi liền sẽ không lại la hét về nhà. Một cái trong thôn người cũng đều nhìn không được, nhưng không có ai sẽ hảo tâm đưa nữ nhân kia về nhà, hoặc là nhiều chuyện đi cục công an báo nguy, đều một cái thôn đều không nghĩ làm cho quá khó coi, lão nhân kia một phen tuổi báo nguy lại có thể lấy hắn thế nào, huống chi nữ nhân kia chính mình đều không rõ ràng lắm nhà mình là nơi nào. Loại chuyện này rất nhiều địa phương đều có, trừ phi người nhà tìm tới, bằng không cả đời cũng liền như vậy. Nhân nhân thâm khủng mụ mụ sẽ gặp đồng dạng kết cục, trên thế giới này không tức phụ đánh quang côn người cũng không ít, có rất nhiều người sẽ không để ý ngốc tử. Huống chi nhân nhân mụ mụ dung mạo cũng không kém, mày rậm mắt to mặt trái xoan, chỉ là chỉ số thông minh vấn. Để ánh mắt có chút ngốc lăng, biểu tình cũng nhiều ngu đần. Đối những cái đó nam nhân mà nói, đóng lại đèn sau đều giống nhau, cũng chỉ có ngốc tử cấp ăn uống liền thành, sẽ không biết bần phú hoặc tàn tật sai biệt, mới có thể thành thật sinh hoạt. Nhân loại thói hư tật xấu, không phải một lời hai ngữ có thể nói thanh, cũng không phải người đứng xem không có đạo đức cùng điểm mấu chốt. Chỉ là cái này càng ngày càng lạnh mạc xã hội, mọi người nói to làm ồn ào tinh thần sinh hoạt đồng thời, kỳ thật nội tâm càng thêm tịch mịch, nhân tính càng thêm mỏng lạnh. Nhân nhân nắm mụ mụ đi theo song quải chống đỡ đi đường ba ba phía sau đi vào trường học, ngày đầu tiên báo danh tiểu học sinh lực, trừ bỏ 5-6 trong toàn khối một ít đại hài tử, cơ bản đều là gia trưởng cùng đi cùng nhau tới báo danh. Hiện tại bất luận thành phố lớn vẫn là nông dân cá thể thôn, hài tử đều là bảo bối. Người một nhà ở học sinh tò mò cùng gia trưởng khác thường trong ánh mắt. Tới rồi tân sinh báo danh chỗ xếp hàng chờ báo danh, cùng tồn tại trấn trên cư dân, cũng có mấy cái mang theo nhi tử hoặc là cháu gái tới báo danh, đối Lâm Nhân Nhân người một nhà, trong mắt trong lòng bất luận thấy thế nào nghĩ như thế nào, nhưng ai đều sẽ không ngốc đến giáp mặt liền cấp người một nhà không mặt mũi. Nhân Nhân nắm mụ mụ, an tính nghe ba ba cùng nhận thức người quen nói chuyện phiếm, kỳ thật ở Nhân Nhân xem ra, càng có rất nhiều Lâm gia tam khẩu bị người bất đồng trình độ vui đùa hoặc tổn hại mắng. Cùng Nhân Nhân ra cùng cái ngõ nhỏ một nhà bốn người, trượng phu thê tử đều tới cấp hai đứa nhỏ báo danh, tới rồi trường học trượng phu mang theo nhi tử đi 3 năm cấp nhi tử báo danh, thê tử năm nữ nhi tới tân sinh báo danh chỗ, ở bên này xếp hàng chờ báo danh. Nhìn đến Nhân Nhân người một nhà sau, nữ nhân liền lôi kéo nữ nhi cười tủm tỉm cắm đến Nhân Nhân một nhà phía trước, một mặt cầm đồ uống cái dương giấy cứng bản quạt phong. U, vẫn là rừng già các ngươi tơi sớm, không ăn cơm sáng đâu đi, nhà của chúng ta sáng sớm liền nổi lên, hai hải tử tới báo danh thế nào cũng phải xuyên quần áo mới không thể, chính là không chịu hảo hảo ăn cơm, này không phải trì hoãn không ít thời gian, này vẫn là nương các ngươi quang, bằng không xếp hàng đều chờ chết người, vốn dĩ chúng ta tính toán làm hải tử đi huyện thành niệm thư, nhưng trong nhà bên này cửa hàng cũng đi không khai, bọn họ ra ra nãi nãi tuổi đại. Còn có mặt khác cháu trai cháu gái, cũng thật sự là xem không được nhiều như vậy ra hải tử. Nhà các ngươi Lâm Nhân Nhân không đọc nhà trẻ đi, này liền tới trực tiếp học tiểu học, có thể thành sao? Nàng mụ mụ lại là như vậy. Không chờ nữ nhân gân cổ lên tiếp tục nói tiếp, Nhân Nhân gắt gao lôi kéo ba ba mang theo vết chai giày run rẩy bàn tay, nhấp môi cười nhìn thẳng đối phương nói, cảm ơn A-di quan tâm, ta ba có dạy ta đếm đếm nhận tự. 100 trong vòng thêm phép trừ ta đều sẽ, hiện tại đều có thể đọc viết 5-600 cái chữ Hán, tiếng Anh chữ cái ta cũng đều sẽ bối sẽ viết. Nhà ngươi Lâm Mỹ Mỹ so với ta nhiều đọc 3 năm nhà trẻ, khẳng định học càng nhiều. Nếu là chúng ta hai cái phân đến một cái lớp, ta có không hiểu còn có thể hỏi Lâm Mỹ Mỹ, thật tốt. Nữ nhân một ngạnh, ngượng ngùng cười cười, nhà mình hài tử cái dạng gì, làm mụ mụ còn có thể không rõ ràng lắm sao. Đến là trong tay nắm nữ nhi Lâm Mỹ Mỹ, ngưỡng tiểu cằm, trên mặt mang theo tiểu hài tử đáng yêu cùng tiểu đắc ý, hừ nhẹ một tiếng. Đó là đương nhiên, ta còn sẽ khiêu vũ còn sẽ ca hát đâu. Ta nhưng không nghĩ cùng ngươi nhất ban, mỗi ngày liền sẽ mang theo ngốc mẹ nhặt ve chai, không chê mất mặt. Lâm mẹ làm không rõ trạng huống, chỉ biết lôi kéo Nhân Nhân tay, nhẹ lay động ngâm nga Nhân Nhân giáo nàng ca. Lâm Nhân Nhân nhàn nhạt nhìn Lâm Mỹ Mỹ, nuông chiều lớn lên thiên chân tiểu nha đầu mà thôi, ngẩng đầu tươi cười thật sâu nhìn Lâm Mỹ. Mỹ mụ mụ, sát có chuyện là gật đầu, ân, là rất mất mặt, đúng hay không a, a di. Nữ nhân xấu hổ cười cười, đặc biệt bị những người khác xem kịch vui ánh mắt cấp nhìn chằm chằm, trong lòng càng là tức giận vạn phần nữ nhi không biết cố gắng, một phen lời nói quả thực chính là không giáo dưỡng phi thường không hiểu chuyện biểu hiện. Trong lòng mang khí trên tay dùng sức túm một chút Lâm Mỹ Mỹ, hung hăng chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, quay đầu đối với Lâm ba tùy ý giải. Thích, Mỹ Mỹ bị chúng ta cấp chiều hư không hiểu chuyện, rừng già đừng cùng tiểu hài tử giống nhau so đo. Giải thích hai câu liền xoay người không ở phản ứng Lâm Nhân Nhân một nhà ba người, trong lòng âm thầm tức giận Lâm Nhân Nhân nói chuyện chế nhạo, như vậy tiểu liền một bụng tâm nhãn, xứng đáng quán thượng cái quẻ cha ngốc nương. Lâm Nhân Nhân hướng ba ba cười cười, ý bảo không quan hệ, luôn có rất nhiều người cảm thấy, bọn họ chịu cư tôn theo chân bọn họ nói chuyện, cũng đã là cho thiên đại mặt mũi. Cùng kiếp trước ra ra nói như vậy, ngươi càng là mềm người khác càng là dẫm, cường ngạnh lên dù sao đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Nhân nhân chính là không đắc tội Lâm Mỹ Mỹ cùng nàng mụ mụ, Lâm Mỹ Mỹ mụ mụ cũng không gặp đến là có thể thiếu nói móc nhà bọn họ hai câu. Có một số người, luôn là thích dùng người khác bất hạnh, tới trương hiển chính mình ưu việt, kỳ thật cũng bất quá chính là không có việc gì thích soát tồn tại cảm. Xếp hàng đợi mau một giờ, mới đến phiên Lâm Nhân Nhân. Đăng ký lão sư là cái hơn 40 tuổi nữ nhân, đối Nhân Nhân một nhà tình huống cũng nghe nói qua, thực hòa ái hỏi Nhân Nhân tên, sau đó cùng sinh ra thời đại, cũng không có hỏi đến có hay không niệm nhà trẻ, cuối cùng lại hỏi mấy cái đơn giản vấn đề cũng coi như là quá quan. Trấn trên trường học đều là công lập, so với nửa học kỳ 1.000 nhiều đồng tiền nhà trẻ, tiểu học thuộc về 9 năm giáo dục bắt buộc, học phí mới chỉ 10 đồng tiền. Chính là xem như trường học lão sư làm thống nhất mua cơ sở huấn luyện, tổng cộng cũng chỉ yêu cầu giao trên dưới 100 đồng tiền. Bút vở này đó học sinh tiểu học một học kỳ cũng không dùng được quá nhiều, một học kỳ xuống dưới toàn bộ tính đến cùng nhau cũng không dùng được 1.000 đồng tiền. Học bù cùng nghiệp dư hứng thú ban Nhân Nhân có thể trực tiếp nhảy qua. Đối với Lâm Nhân Nhân như vậy khó khăn gia đình, quốc gia cho chính sách, thật sự như tuyết trung đưa than cho rất nhiều tiện lợi. Chính là Lâm Nhân Nhân quên một sự kiện, đăng ký lão sư tiếp nhận học phí sau đếm đếm, ghi nhớ tên làm lấy hộ khẩu bổn đăng ký thân phận, Lâm Nhân Nhân mới nghĩ đến sự tình đại điều. Mấy năm nay cũng không có gì lộng dùng đến hộ khẩu bổn sự tình, Lâm ba chính mình cũng không có quá để ý, vô hình bên trong đều quên đi chuyện này, nhưng hiện tại báo danh nhập học lại yêu cầu sổ hộ khẩu. Nhưng Lâm gia hộ khẩu bổn thượng chỉ có Lâm ba một người. Thậm chí Lâm ba Lâm mẹ liên kết hôn chứng cũng chưa xả, Lâm Nhân Nhân hộ khẩu liền càng không cần phải nói.